Chương 392, mẹ của Bạch Vũ, khí tức của vô thần. Chương 392, mẹ của Bạch Vũ, khí tức của vô thần. Cuối cùng bàn tay run rẩy của Bạch Vũ vẫn không hạ xuống. Nó muốn giải thích với mẹ của mình, sau đó sẽ tự mình kết thúc, nhưng lại không làm được. Tuy lời nói của Bạch Thiên Thiên rất khó nghe, nhưng trong lòng Bạch Vũ biết những điều đó đều đúng. Nếu tu thần thật sự không xuất hiện, vậy hôm nay nó chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa, sau đó sẽ đến mẹ của nó. Nó không muốn nhìn thấy mẹ mình sống lẻ loi không có người chăm sóc trên thế giới này, muốn đưa bà cùng rời khỏi đây. Nhưng giây phút cuối cùng lại không ra tay được. Đến tận giờ khắc này, mẹ nó vẫn đang ngồi trên giường đá, đối mặt với bức tường, nghiêng đầu lẩm bẩm, giống như đang sống trong thế giới của mình, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Bạch Vũ thu tay lại, chán nản ngồi co quắp bên mép giường, ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng. Tiền bối, ngài thật sự không tới sao? Bạch Vũ nhìn lên cửa động rồi thì thào. Kinh Như Tuyết cũng nhìn về phía tu thần, thấy dáng vẻ của hắn giống như không có ý định xuất hiện. Thầy không ra tay sao ạ? Kinh Như Tuyết hỏi. Tu thần lắc đầu, mỉm cười rồi nói, không gấp. Huyết mạch của tiểu tử này rất thú vị, hãy chờ xem. Huyết mạch nửa người nửa hồ quả thực rất ít. Mặc dù tu thần cũng có thể tạo ra được, nhưng hắn vẫn khá thích thuần chủng tự nhiên, bởi vì như vậy sẽ mang tới bất ngờ không tưởng được tới cho mình, nếu là thứ do hắn sáng tạo ra thì sẽ không có bất cứ sự mong đợi nào hết. Nếu đời người không có bất cứ niềm vui và cảm giác chờ mong nào, thì không hề có ý nghĩa. Người tới rồi. Kinh Như Tuyết đột nhiên nói. Vừa mới nói xong, một đám người xông vào. Bạch Vũ đứng bật dậy, nhìn đối phương với vẻ mặt cảnh giác. Các người muốn làm gì? Đưa đi. Nam tử dẫn đầu hoàn toàn không giải thích bất cứ điều gì cho Bạch Vũ, và cũng không cần thiết phải giải thích, hắn ta có thể bóp chết Bạch Vũ bằng một tay. Hai hộ vệ của bộ tộc Bạch Hồ đi lên, trực tiếp tóm lấy Bạch Vũ. Sự chênh lệch thực lực quá lớn, Bạch Vũ không có một chút sức đánh trả nào. Thả ta ra! Thả ta ra! Bạch Vũ giãy giụa và gầm lên giận dữ. Câm miệng! Nam tử liếc mắt nhìn Bạch Vũ, con ngươi lóe lên tia sáng màu xám. Toàn thân Bạch Vũ run lên, miệng và tay chân bị trói lại trong nháy mắt, không thể động đậy được. Ngươi ở lại trong chừng nữ nhân điên này. Trước khi rời đi, nam tử giao việc cho một hộ vệ trong đó, sau đó dẫn theo đội ngũ nhanh chóng rời đi. Hộ vệ ở lại nhìn bộ dạng của mẹ Bạch Vũ với vẻ mặt chán ghét. Hắn ta chép miệng rồi nói, nói sao thì năm đó cũng là đại mỹ nhân trong tộc. Bao nhiêu năm hồ đau khổ vì yêu đơn phương ngươi. Ai ngờ lại tự hạ thấp mình mà chọn một nhân loại, còn khiến mình điên điên loạn loạn nữa chứ, hà tất phải thế. Mẹ của Bạch Vũ vẫn bất động, nghiêng đầu đối diện với bức tường. Hộ vệ nọ nhìn bóng lưng của mẹ Bạch Vũ, ánh mắt trở nên nóng rực, hắn ta liếm liếm đầu lưỡi rồi cười nói, trước kia ngươi ngồi tít trên cao. Tuy giờ ngươi là một người điên, nhưng hẳn cũng có thể chứ. Nói xong, hắn ta đi về phía mẹ Bạch Vũ. Kinh Như Tuyết nhíu mày, muốn ra tay nhưng lại bị tu thần ngăn lại. Kinh Như Tuyết nhìn về phía tu thần một cách khó hiểu, rõ ràng hộ vệ Bạch Hồ này muốn làm loại chuyện ghê tởm đó, ngay cả một người điên mà cũng không bỏ qua, loại súc sinh thế này giữ lại để làm gì? Trò hay bắt đầu rồi. Tu thần nói. Trò hay. Kinh Như Tuyết hơi run lên, nhìn về phía mẹ Bạch Vũ. Chỉ thấy hộ vệ kia đi ra sau lưng mẹ Bạch Vũ, vươn tay về phía cánh tay của nàng. Thế nhưng khi bàn tay đó muốn chạm vào cánh tay của mẹ Bạch Vũ, thì đột nhiên ngừng lại. Một loại sát khí nồng đậm tràn ngập trong không khí. Vẻ mặt của hộ vệ hoảng hốt và sợ hãi, muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện ra mình hoàn toàn không thể cử động được. Cái đầu nghiêng của mẹ Bạch Vũ chậm rãi nâng thẳng lên, cơ thể cao gầy và yếu ớt từ từ đứng dậy. Xoay người hướng mặt về phía hộ vệ. À! Nhìn thấy bộ dáng của mẹ Bạch Vũ, hộ vệ hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi! Ngươi không điên! Hộ vệ cảm giác nhịp tim của mình sắp ngừng lại, thứ sát khí trong không khí kia đang không ngừng ăn mòn thần kinh hắn ta, khiến nội tâm hắn ta tan rã. Khuôn mặt của mẹ Bạch Vũ cực kỳ gầy gò, thoạt nhìn giống như chỉ còn lại một lớp da, nhưng từ ngoại hình, có thể mơ hồ nhìn ra được dung mạo xinh đẹp của nàng năm đó, mà ánh mắt của nàng nào còn trống rỗng và ngây dại. Con ngươi màu đỏ thẫm tỏa ra sát khí nồng đậm. tại sao nhất định phải ép chúng ta như vậy? Mẹ Bạch Vũ chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe. Hồ Vệ sợ tới mức hồn phi phách lạc, muốn vùng vẫy khỏi trói buộc nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Cứ để Bạch Nhi ở lại dưới khe cực bắc không tốt hơn sao? Tại sao phải đuổi cùng giết tận nó? Mẹ Bạch Vũ chậm rãi bước đến trước mặt hộ vệ. Sau đó vung tay lên. Ầm. Toàn bộ cơ thể của hộ vệ đó hóa thành huyết vụ trong nháy mắt, chết đến nỗi không thể chết thêm được nữa. Mẹ Bạch Vũ đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên tối tăm và dữ tợn, cả người thoạt nhìn vô cùng tà ác và u ám, cuối cùng cơ thể nàng hóa thành điểm đỏ biến mất ngay tại chỗ. Khóe miệng Tu Thần hiện lên nụ cười đầy hàm ý, thưa thầy, rốt cuộc vì sao người phụ nữ đó phải giả điên giả dại? Thực lực của nàng ta rõ ràng đã đạt đến thiên tôn rồi mà. Kinh Như Tuyết hỏi với vẻ không dám tin. Sức mạnh vừa rồi đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể của mẹ Bạch Vũ. Nhất định là tu vi thiên tôn. Kinh Như Tuyết vô cùng chắc chắn về điểm này. Tu vi thiên tôn, tại sao còn phải giả ngốc? Tại sao còn phải để con trai mình chịu nỗi đau khổ này? Trực tiếp giết bộ tộc Bạch Hồ cũng không thành vấn đề cơ mà. Cho nên ta đã nói với ngươi không nên gấp, có trò hay để xem. Tu Thần cười ha ha. Đầu óc Kinh Như Tuyết mơ hồ, hoàn toàn không hiểu được tình huống. Bước ngoặt này khiến nàng không kịp phòng bị, nàng vẫn luôn cho rằng mẹ Bạch Vũ thật sự chỉ là một người điên mà thôi, ai ngờ lại là một đại lão giấu mặt giả ngốc. Với thực lực như vậy, người của bộ tộc Bạch Hồ vẫn có thể giết chồng của nàng được sao? Chắc chắn không thể. Vừa rồi nàng ta đã giải cấm chế trong cơ thể mình, hình như khí tức tản mát ra có chút quen thuộc. Kinh Như Tuyết nhíu mày rồi nói. Tu Thần nhìn về phía Kinh Như Tuyết rồi nói, cũng không tồi, có thể phát hiện ra được điểm này, cứ tiếp tục nhớ lại một chút, xem đã cảm nhận được khí tức này ở đâu. Lúc này, Kinh Như Tuyết rơi vào trong hồi ức, chắc chắn không cảm nhận được khí tức này ở tử giới, vậy nhất định là phù tiên giới. Trong phù tiên giới, nàng cũng chỉ đối đầu với Thương Lang Thần Uy và Vô Thần, đây không giống khí tức của Thương Lang Thần Uy, vậy chính là Vô Thần. Trên người cô ấy có khí tức của Vô Thần. Kinh Như Tuyết nhìn về phía Tu Thần với vẻ hoảng sợ. Nàng hoàn toàn không ngờ người phụ nữ này lại có quan hệ với Vô Thần. Thưa thầy, ngay từ đầu thầy đã biết nàng ta có quan hệ với Vô Thần, cho nên mới tới nơi này, đúng không? Kinh Như Tuyết lập tức bội phục Tu Thần hơn nữa. Thầy mãi mãi là như thế, chưa bao giờ làm chuyện gì không có ý nghĩa. Hơn nữa không có bất cứ bí mật và thủ đoạn nào thoát khỏi pháp nhãn của thầy. Tu Thần cười ha ha, đáp, điều đó rất thú vị, trước đây, vi sư cũng suýt chút nữa bị che mắt, không để ý quá nhiều tới một kẻ điên. Nhưng khi vi sư đọc được ký ức của nàng ta đã phát hiện ta một vài chuyện thú vị. Trong mắt Kinh Như Tuyết lộ ra vẻ hưng phấn, nàng có linh cảm, chuyện tiếp theo sẽ cực kỳ thú vị. Đi, trò hay bắt đầu rồi, chúng ta đi xem thế nào. Tu Thần nói xong, vung bàn tay lên, bóng dáng của hắn và Kinh Như Tuyết biến mất ngay tại chỗ. Chương 393, Viêm Liệt Phần Hồn, Hiến Tế Hồ Thần. Nơi ở của bộ tộc Bạch Hồ. Đây là một quảng trường có thể chứa được 100.000 hồ yêu, giống như đấu trường La Mã cổ, tầng nọ nối tiếp tầng kia, thoạt nhìn có phần hùng vĩ và đồ sộ. Lúc này, 100.000 Bạch Hồ đang ngồi ở vị trí thuộc về mình, ai nấy đều mang vẻ mặt vô cùng hưng phấn và kích động. Chỉ cần là người của bộ tộc Bạch Hồ thì đều có tư cách nhận được sự chúc phúc của Hồ Thần. Tuy phần lớn Bạch Hồ có thiên phú và tư chất không thể đạt đến tiêu chuẩn, nhưng lại không thể ngăn cản bọn họ mơ một giấc mộng đẹp đổi đời. Tiếng hò hét và hoang hô ở quảng trường không ngừng vang lên, mỗi người đều lộ rõ vẻ vô cùng kích động. Đối với bộ tộc Bạch Hồ mà nói, thì đây chính là một ngày lễ long trọng nhất. Ở vị trí trung tâm buổi lễ mừng, có một đàn tế hình tròn, hai pho tượng Bạch Hồ cao trăm trượng đứng hai bên sườn đàn tế, thoạt nhìn khá uy nghiêm và trang trọng, thậm chí có thể cảm nhận được cảm giác áp bách đến từ trên bức tượng điêu khắc. Thoạt nhìn cũng rất long trọng. Kinh Như Tuyết nhìn cảnh tượng phía dưới, vừa cười vừa nói. Tu Thần gật đầu rồi đáp, đương nhiên rồi, sở dĩ bộ tộc Bạch Hồ có thể thừa hưởng khu vực cực bắc này trong nhiều năm. Có được quy mô và thực lực như ngày nay, đều nhờ vào sự chúc phúc của Hồ Thần. Kinh Như Tuyết tròn mắt nhìn, sau đó cảm nhận xung quanh một chút. Sự chúc phúc của hồ thần đó thần kỳ như vậy sao? Kinh Như Tuyết hỏi. Chuyện này mang đến cho nàng một cảm giác có hơi giống thầy của mình. Với sự cải thiện tu vi và kiến thức của Kinh Như Tuyết, nàng càng lúc càng khâm phục và kính trọng tu thần. Hiện giờ nàng đã đến tu vi thiên tôn, thế nhưng vẫn không nhìn rõ được thực lực của tu thần. Ngay cả vô thần cũng bị thầy của nàng đùa giỡn trong lòng bàn tay, thẳng tay làm y bẻ mặt mấy lần liền. Thực lực này cao đến mức dù đến cấp bậc nào nàng vẫn không thể nhìn ra được. Long cừu lấy trên người con cừu mà thôi, mỗi một sinh mệnh đều có số mệnh của mình. Mà tổ tiên của bộ tộc Bạch Hồ thì lại tìm được một biện pháp vô cùng tinh vi. Đó chính là tập hợp và lấy số mệnh của thế hệ tộc nhân mới, sau đó khi đến một thời gian cụ thể sẽ tặng lại cho một tộc nhân, cho nên kim tự tháp này vẫn luôn giúp bọn họ duy trì và không suy yếu. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây chỉ là một thủ đoạn khác để lấy lông cừu mà thôi. Thu thập một phần số mệnh từ Bạch Hồ mới ra đời trong 100.000 năm. Rồi ngưng tụ lại một chỗ, sau đó đem toàn bộ số mệnh đó ban cho đại diện thế hệ mới có thiên phú mạnh nhất, duy trì việc thế hệ nào cũng sẽ có cường giả ra đời, không gián đoạn, đây quả thực là một phương pháp cực kỳ hữu hiệu để duy trì sự truyền thừa. Rất nhiều nhân loại và những yêu tộc khác, có thể hưng thịnh nhất thời, song không thể phồn thịnh mãi mãi, sẽ xuất hiện thời kỳ gián đoạn, rồi sau đó có thể đi đến sự suy vong hoặc bị kẻ địch bên ngoài xâm chiếm. Nhưng cách làm của bộ tộc Bạch Hồ vẫn còn những hạn chế, đó chính là không thể sinh ra cường giả tuyệt thế. Cũng tức là cường giả thiên tôn và cường giả trên thiên tôn không có khả năng xuất hiện, trừ phi có được kỳ ngộ nào đó. Giống như mẹ của Bạch Vũ, Bạch Phi. Bạch Vũ bị giải lên rồi kìa. Kinh Như Tuyết đột nhiên nói. Chỉ thấy trên đàn tế hình tròn, tứ chi của Bạch Vũ bị sợi dây màu đỏ tươi trói buộc. Đầu còn lại của bốn sợi dây đó chìm vào trong cơ thể của hai pho tượng hồ thần, trói toàn bộ cơ thể của Bạch Vũ giữa không trung. Nhìn thấy Bạch Vũ, bộ tộc Bạch Hồ phát ra tiếng hò hét và hoan hô đinh tai nhức óc hơn, người nào trông có vẻ hơi điên cuồng. Bạch Thiên Chỉ và những trưởng lão khác xuất hiện trên đàn tế. Sau đó, còn có 10 thiếu niên và thiếu nữ đứng ở vị trí bên dưới đàn tế, 10 người này chính là những người có thiên phú và tư chất cao nhất thế hệ này của bộ tộc Bạch Hồ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chúc phúc của hồ thần sẽ rơi lên người 10 người bọn họ. Thế nhưng cũng có lúc ngoài ý muốn mà rơi lên trên khán đài, nhưng xác suất này cực kỳ thấp, trong lịch sử bao năm qua của bộ tộc Bạch Hồ mới chỉ xảy ra 2 lần mà thôi. Song chỉ với 2 lần đó, vào mỗi dịp lễ tế và chúc phúc của hồ thần, các Bạch Hồ thế hệ trẻ tuổi trên khán đài đều thầm mang theo sự mong đợi. Cảm thấy chưa biết chừng mình cũng có thể trở thành người thứ ba. Bạch Thiên Chỉ nhìn chung quanh tộc nhân trên đài một vòng, sau đó chậm rãi nâng tay lên. Lập tức, quảng trường vốn đang vô cùng huyên náo trở nên vô cùng im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây chính là uy danh của Bạch Thiên Chỉ, y có uy nghiêm tuyệt đối trong bộ tộc Bạch Hồ, nói một là một, không ai dám ngỗ nghịch chút nào. Tiếp theo, chính là một bài diễn thuyết đầy xúc động và hào hùng, y nói đến mức tất cả người trong bộ tộc Bạch Hồ đều vô cùng kích động. Trình độ tẩy não thật lợi hại, không hổ là tộc trưởng. Kinh Như Tuyết nói với vẻ buồn cười. Họ gần như nói thành bộ tộc Bạch Hồ có thể thống trị phù tiên giới rất nhanh. Tu thần cười ha ha, hắn nói, chung quy là muốn cho hậu bối nhìn thấy hy vọng, mới càng có động lực. Mẹ của Bạch Vũ tới rồi, nhưng sao nàng ta không trực tiếp đi lên cứu Bạch Vũ? Kinh Như Tuyết nhìn vào một góc, hỏi với vẻ hoài nghi. Lúc này, Bạch Phi đang nấp trong đám người. Vẫn không nhúc nhích, những người gần đó đều không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Tu thần nhìn qua rồi đáp, dù sao cũng là người của bộ tộc Bạch Hồ, không đến giây phút cuối cùng, vẫn không muốn đối địch với cả bộ tộc đâu. Nếu Bạch Phi thực sự muốn đối địch với bộ tộc Bạch Hồ, phỏng chừng chủng tộc này đã sớm không còn tồn tại nữa rồi. Với tu vi cấp bậc thiên tôn, bộ tộc Bạch Hồ vốn dĩ không có khả năng chống lại được. Trước khi bắt đầu lễ chúc phúc của Hồ Thần, chúng ta phải làm một chuyện khác. Giọng nói của Bạch Thiên Chỉ truyền khắp nơi. Đến rồi. Tu thần nhìn xuống phía dưới với vẻ hứng thú, trò hay sắp trình diễn rồi. Sở dĩ bộ tộc Bạch Hồ ta có thể truyền thừa mãi mãi, không bao giờ suy bại. Không chỉ bởi vì chúc phúc của Hồ Thần, mà còn do độ tinh khiết của huyết mạch nữa. Đảm bảo huyết mạch của bộ tộc Bạch Hồ chúng ta không bị nhiễm bẩn là chức trách của mỗi một Bạch Hồ chúng ta. Đây là sự kính nể đối với hồ thần. Cũng chính là tín ngưỡng đối với hồ thần. Thế nhưng, nó... Bạch Vũ. Một tên nửa người nửa hồ đã khinh nhờn hồ thần. Làm vấy bẩn việc truyền thừa huyết mạch của bộ tộc Bạch Hồ chúng ta. Bạch Thiên Chỉ đột nhiên chỉ về phía Bạch Vũ, lớn tiếng quát. Giết nó. Giết nó rồi hiến tế cho hồ thần. Giết tên tạp chủng này. Nhất thời quảng trường vang lên vô số tiếng hò hét, đủ những từ ngữ khó nghe. Lúc này, Bạch Vũ đang bị sợi dây màu máu cuốn lấy và buộc chặt giữa không trung, nghe tiếng hò hét và gào thét của người trong bộ tộc Bạch Hồ ở xung quanh, trong lòng nó đau đớn và tuyệt vọng. Nó vẫn luôn cho rằng, người bắt nạt nó đều là người ngang vai ngang vế mà thôi, vẫn còn có rất nhiều tộc nhân chấp nhận sự tồn tại của nó. Thế nhưng hiện giờ, từng âm thanh gầm lên chửi rủa như mắt chứng cuồng loạn, khiến toàn thân nó phát lạnh, bất luận là cơ thể hay là tâm hồn, giờ khắc này đều hoàn toàn lạnh lẽo. Im lặng. Bạch Thiên Chỉ lại giơ nắm tay lên một lần nữa, bầu không khí lập tức yên lặng, sau đó y xoay người đối diện với Bạch Vũ, trầm giọng quát, Bạch Vũ. Bây giờ ngươi còn gì để nói không? Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ, ánh mắt trống rỗng không có chút sức sống nào. Giống như một cơ thể không có linh hồn. Ta hận các ngươi. Ta hận toàn bộ người của bộ tộc Bạch Hồ các ngươi. Bạch Vũ mấp máy đôi môi khô và nứt nẻ của mình, thì thào một câu. Những người khác không nghe được, nhưng Bạch Thiên Chỉ và những trưởng lão bên cạnh lại nghe rõ ràng. Hận, chính là biểu hiện của không có năng lực. Bạch Thiên Chỉ lạnh giọng nói, sau đó xoay người đối mặt với tộc nhân. Viêm liệt phần hồn, hiến tế hồ thần. Bạch Thiên Chỉ giơ cao hai cánh tay rồi hô. Viêm liệt phần hồn, hiến tế hồ thần. Viêm liệt phần hồn, hiến tế hồ thần. Viêm liệt phần hồn, hiến tế hồ thần. Toàn bộ bộ tộc Bạch Hồ cùng đồng thanh hô to. Chương 394, lỗ đen trong lòng bàn tay, cắn nuốt vạn vật. Từng tiếng gầm thét giận dữ như sóng trào truyền khắp quảng trường, thậm chí ở ngoài trăm dặm vẫn nghe thấy vô cùng rõ ràng. Nỗi căm giận trong lòng được viết rõ lên mặt mỗi người. Trong mắt Kinh Như Tuyết tràn đầy vẻ khinh thường. Bắt một đứa bé tới để khai đao mà cũng rêu rao cho được, thực sự quá vô liêm sỉ. Chuyện như huyết mạch này không cần dựa vào ai khác để chứng minh. Việc lấy danh nghĩa sửa chữa huyết mạch Bạch Hồ để giết chết kẻ khinh nhận, thực ra không phải là quyết định của một mình Bạch Thiên Chỉ, tất cả đều là kế sách y nghĩ ra để có thể tẩy não những người kia dễ dàng hơn mà thôi. Nàng ta sắp không nhịn được nữa rồi. Kinh Như Tuyết thở dài nói. Hiện giờ Bạch Phi run rẩy cả người, mặc dù đã đè nén sát ý của mình xuống không cho phát tán ra nhưng vẫn để lộ một chút. Lúc này, những Bạch Hồ bên cạnh Bạch Phi đã hoàn toàn bị nỗi căm tức làm choáng váng đầu óc, cảm giác cả người rét run cứng còng, miệng cứ kêu gào mà chẳng chút nghi ngờ gì. Lên! Bạch Thiên Chỉ hét lớn. Hai trưởng lão đi đến trước mặt Bạch Vũ, vung tay lên. Chỉ thấy dây leo màu máu cuốn quanh chân tay Bạch Vũ như sống lại, không ngừng bao trùm lấy cơ thể nó. Một tia máu tươi nháy mắt thẩm thấu qua quần áo của nó. A a a. Bạch Vũ phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương và thảm thiết. Bạch Thiên Chỉ mặt không biến sắc, vung tay lên quát, thiêu. Y vừa dứt lời, Bạch An đã đi tới, há miệng, một ngọn lửa màu nâu trực tiếp phun ra từ trong miệng hắn, phóng thẳng về phía Bạch Vũ. Chỉ cần ngọn lửa này bao trùm đến người Bạch Vũ trong thời gian ba hơi thở thôi là nó sẽ bị đốt cháy thành tro, thần nguyên cũng không giữ lại được. Thế nhưng, ngay lúc ngọn lửa kia sắp phóng tới cơ thể Bạch Vũ thì đột nhiên tiêu tán. Không có bất cứ tiếng động gì, cũng chẳng cảm giác có bất kỳ thứ gì cản trở, cứ tự nhiên biến mất như thế. Cả quảng trường hoàn toàn im ắng. Bạch Thiên Chỉ lộ ra vẻ ngạc nhiên, khó hiểu nhìn về phía con trai của mình. Bạch An càng đứng hình hơn, sau đó hắn lại ngưng tụ tâm hỏa lần nữa, phun về phía Bạch Vũ. Âm. A a a. Thế nhưng lần này, tâm hỏa của Bạch An vừa mới ra khỏi miệng thì trực tiếp nổ tung bên miệng hắn. Cả khuôn miệng của Bạch An vỡ nát trong nháy mắt, hắn phát ra một tiếng kêu đau đớn và thảm thiết. Giờ phút này, đến kẻ ngu cũng biết có người đang âm thầm ra tay. Bạch Thiên Chỉ lập tức đi đến trước mặt Bạch An, nhìn con trai thứ ba của mình. Cả khuôn mặt hắn đều nát vụn, mắt, mũi và miệng chẳng còn thứ gì. Trong lòng y tức thì dâng lên cơn tức giận vô biên, y nhìn xung quanh và quát, ai? Ai dám phá hỏng đại điển tế lễ của chúng ta? dám đối địch với cả gia tộc Bạch Hồ. Tiếng gầm giận dữ của Bạch Thiên chỉ truyền khắp nghìn dặm, toàn bộ thành viên trong gia tộc Bạch Hồ đều liếc mắt nhìn nhau. Là ta. Một giọng nói khàn khàn và lạnh lùng truyền vào trong tai Bạch Thiên Chỉ, y và mấy vị trưởng lão khác chợt xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy Bạch Phi với dáng người gầy yếu, lưng còng đang ôm lấy con trai Bạch Vũ của nàng rơi xuống từ giữa không trung. Giờ phút này Bạch Vũ trợn tròn hai mắt. Hoảng sợ nhìn mẫu thân của mình với vẻ khó tin. Mẫu! Mẫu thân! Bạch Vũ rung giọng gọi một tiếng. Bạch Phi nghe được tiếng gọi của con trai thì cơ thể khẽ rung lên, nhìn về phía nó với ánh mắt hiền lành và đầy áy náy, nàng khẽ nói, không sao, có mẫu thân ở đây rồi, ai cũng không thể làm con bị thương nữa. Người trong gia tộc Bạch Hồ nhìn thấy Bạch Phi thì lập tức choáng váng. Bọn họ ngạc nhiên vì Bạch Phi không còn ngu ngốc nữa, còn Bạch Thiên Chỉ và các cao thủ khác trong gia tộc Bạch Hồ lại run rẩy và hoảng sợ trong lòng. Khí tức trên người Bạch Phi khiến Bạch Thiên Chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất lực. Đây là thực lực gì? Tuyệt đối không phải thần vũ cảnh, mà chính là thiên tôn. Thiên tôn đó. Gia tộc Bạch Hồ truyền thừa mấy trăm kỷ nguyên mà chưa từng xuất hiện một thiên tôn nào. Vì sao một kẻ vẫn luôn ngay ngay dại dại như Bạch Phi lại trở thành thiên tôn được? Nỗi hoảng sợ tràn ngập trong lòng Bạch Thiên Chỉ. Y không muốn tin, nhưng lại không thể không tin. Từ những việc mà gia tộc Bạch Hồ đối xử với Bạch Vũ, từ chuyện Bạch An tự tay giết chết phụ thân của Bạch Vũ, với hai mối thù này, gia tộc Bạch Hồ bọn họ e là hoàn toàn xong đời rồi. Ngươi là Bạch Phi thật sao? Bạch Thiên Chỉ rung giọng hỏi, theo bản năng lùi về sau mấy bước. Bạch Phi nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào, một đôi mắt màu đỏ máu trông như ác ma, lộ ra vẻ tà ác khiếp người. Ta vẫn luôn cho rằng cuối cùng các ngươi sẽ vứt bỏ hai mẹ con chúng ta, mà cũng chỉ là vứt bỏ thôi, cho nên ta không hề muốn làm các ngươi bị thương. Bạch Phi chậm rãi lên tiếng. Mãi cho đến khi Bạch An phóng ra tâm hỏa, ta vẫn cảm thấy các ngươi sẽ bỏ qua cho con ta, thế nhưng ta sai rồi. Các ngươi đúng là một đám súc sinh mất hết lương tri, ngay cả một đứa bé cũng không buông tha. Một chủng tộc như thế còn giữ lại ở thế giới này để làm gì? Lời nói của Bạch Phi dọa Bạch Thiên Chỉ hồn bay phách lạc, thần hồn run rẩy, suýt chút nữa thì ngã co quắp trên mặt đất. Ý của Bạch Phi rất rõ ràng, nàng hoàn toàn thất vọng với gia tộc Bạch Hồ cho nên muốn xóa bỏ chủng tộc này. Không được. Không thể. Bạch Phi. Trong cơ thể ngươi đang chảy xuôi dòng máu của gia tộc Bạch Hồ chúng ta. Ngươi là người của gia tộc Bạch Hồ. Chúng ta chỉ đang loại bỏ kẻ khinh nhờn thôi. Chưa từng nghĩ tới chuyện ra tay với ngươi. Điều này những người khác có thể làm chứng. Bạch Thiên Chỉ la lớn. Đúng đúng, Bạch Phi, tộc trưởng nói đúng đấy. Vừa rồi tộc trưởng còn bảo chúng ta phái người đi chăm sóc ngươi, nửa đời sau của ngươi sẽ do gia tộc Bạch Hồ chúng ta chăm lo, chúng ta đối xử với ngươi không giống Bạch Vũ đâu mà. Một trưởng lão khác cũng vội vàng lên tiếng. Chăm sóc. Ha ha ha. Tiếng cười khàn khàn của Bạch Phi truyền vào trong tai mỗi Bạch Hồ khiến bọn họ run rẩy cả người, thần nguyên cũng đau đớn như bị xé rách. Vũ Nhi, con nói xem thế nào? Bạch Phi nhìn về phía con trai của nàng. Đến giờ Bạch Vũ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nghe thấy câu hỏi của mẫu thân nó chỉ chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ và Bạch An trong ngực y, ánh mắt mê man của Bạch Vũ từ từ trở nên lạnh giá, cuối cùng tràn ngập sát ý vô biên. Con muốn bọn chúng phải chết hết. Bạch Vũ nghiến răng nói ra từng câu từng chữ. Bạch Phi khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ và nói, đã nghe thấy chưa? Con trai của ta muốn các ngươi phải chết hết, thế thì chết hết đi. Dứt lời Bạch Phi trực tiếp mở bàn tay gầy yếu ra. Đám Bạch Thiên Chỉ nhìn thấy tư thế này của Bạch Phi thì lộ ra vẻ mặt hoảng sợ và hãi hùng. Bọn họ căn bản không muốn phản kháng, cũng biết cầu xin tha thứ chẳng có chút tác dụng nào. Thế là quay đầu bỏ chạy. Bạch Hồ đứng trên đài nhốn nháo kêu la sợ hãi trốn đi, quảng trường hỗn loạn. Chạy được không? Bạch Phi cười lạnh một tiếng, bàn tay mới mở ra thình lình nắm chặt lại. Vù vù. Chỉ thấy cả không gian quanh khu vực này co vào trong nháy mắt. Sau đó nàng lại mở bàn tay ra lần nữa. Trong lòng bàn tay Bạch Phi xuất hiện một lỗ đen to bằng quả đấm, một thứ sức hút mạnh mẽ tỏa ra từ lỗ đen. Giờ phút này, không gian xung quanh và hết thảy sự vật đều nhanh chóng thu lại, bị hút vào lỗ đen. nàng muốn hút toàn bộ gia tộc Bạch Hồ vào trong lòng bàn tay. Một người cũng không để lại. Chương 395, chúc phúc của Hồ Thần. Thanh kiếm khổng lồ bảy màu. Cơ thể của hơn 100.000 Bạch Hồ đều trôi nổi bay lên. Hiện tại ngay cả Bạch Thiên Chỉ cũng chẳng có chút sức phản kháng nào, mặt mũi hoảng sợ và tuyệt vọng, muốn chạy trốn nhưng rốt cuộc chỉ phí công. Kiên trúc bốn phía bắt đầu nứt vỡ, không ngừng bị hút vào lỗ đen trong lòng bàn tay Bạch Phi, pho tượng Hồ Thần hai bên trái phái cũng đổ sụp xuống từng chút một. Giờ phút này, lòng bàn tay Bạch Phi giống như một hố đen đang hút lấy hết thảy mọi sự vật một cách điên cuồng. Bàn tay kia hình như rất lợi hại. Kim Như Tuyết cau mày hỏi. Lực hấp dẫn này đối với một thiên tôn mà nói là vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn kèm thêm năng lực xé rách thần nguyên. Thiên tôn cảnh trở xuống mà bị hút vào chỉ sợ nháy mắt đều bị hủy diệt. Một chiêu này quả thực đủ ngoan độc. Có chút thú vị. Tu thần mỉm cười gật đầu. Hiện tại đã có hộ yêu tu vi thấp bị hút vào trong đó. Điều khiến tu thần bất ngờ chính là, sau khi lỗ đen trong lòng bàn tay này hút sinh linh vào lại có thể tăng sinh linh chi lực cho Bạch Phi. Mặc dù lượng hấp thu không giống với trú giới Linh Châu nhưng đối với từng cá thể sinh mệnh mà nói cũng vô cùng khổng lồ. Nếu Bạch Phi vẫn tiếp tục sử dụng năng lực này, cắn nuốt toàn bộ, thì sinh linh chi lực sẽ tăng lên vô cùng rõ rệt, sợ là trong phù tiên giới không ai có thể vượt qua nàng ta, ngay cả vô thần cũng không thể. Năng lực này của Bạch Phi đối với những người phù tiên giới khác mà nói quả thực chẳng khác nào một thứ quyền năng, vô số người, thậm chí là cả vô thần cũng muốn có, nhưng đối với tu thần mà nói đó chính là phung phí của trời. Năng suất chuyển hóa vẫn quá thấp. Nếu năng suất chuyển hóa của trú giới Linh Châu đối với sinh linh chi lực thu về được là 3 phần thì lỗ đen trong lòng bàn tay Bạch Phi chỉ là 1 phần thôi. Mà tu thần là 100%. Không để lọt chút nào ra ngoài. Không thể để Bạch Phi tiếp tục hấp thụ như thế được, bởi vì nó sẽ lãng phí lương thực của tu thần. Thầy muốn ra tay ạ? Kim Như Tuyết nhìn về phía tu thần và hỏi. Tu thần vừa định gật đầu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, khóe miệng nở nụ cười. Lắc đầu nói, không cần, có người ra tay rồi. Còn có những người khác sao? Kim Như Tuyết khẽ giật mình, dò xét xung quanh một lượt nhưng không phát hiện có bất cứ sự vật khả nghi nào. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám mây bảy màu khổng lồ, ẩn chứa trong đó là khí tức sinh mệnh dồi dào và to lớn. Đây chính là chúc phúc của Hồ Thần sao? Nó đến để thả số mệnh xuống hay là đến ngăn cản? Kim Như Tuyết nhìn đám mây bảy màu trên đỉnh đầu. Nghi ngờ hỏi. Cứ nhìn đi đã. Tu thần nói. Bạch Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày hơi nhíu lại. Đám cường giả Bạch Thiên Chỉ nhìn thấy án mây trên đỉnh đầu thì trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ cực kỳ kinh ngạc. Đây là chúc phúc của Hồ Thần. Cho tới giờ, Bạch Thiên Chỉ vẫn biết chúc phúc của Hồ Thần chẳng qua là số mệnh hấp thu từ toàn bộ người trong gia tộc Bạch Hồ sau đó trút xuống người một ai đó trong tộc. Thế nhưng chúc phúc của Hồ Thần chưa trải qua sự triệu hồi của y mà đã rơi xuống là sao? Chẳng lẽ nó còn có thể ngăn Bạch Phi lại? Bạch Thiên Chỉ nghĩ đến khả năng này thì nội tâm sợ hãi và tuyệt vọng đột nhiên manh nhà chút hy vọng. Bạch Phi cau mày nhìn lên bầu trời. Đám mây bảy màu kia càng lúc càng lớn, nháy mắt đã bao trùm cả nghìn dặm, cảnh sắc xung quanh được nó chiếu lên lấp lánh muôn màu muôn vẻ. Dừng tay! Một giọng nói không phân được là nam hay nữ thình lình truyền đến từ phía chân trời. Giọng nói này rất đặc biệt, cảm giác không phải vang vọng khắp bốn phương tám hướng mà càng giống như vang lên tận sâu trong tâm linh mỗi người vậy. Bạch Phi híp đôi mắt đỏ máu, nói, một tia số mệnh mà có thể gây khó dễ cho ta được hả? Hôm nay ta nhất định phải diệt cả gia tộc Bạch Hồ. Ngươi mang dòng máu Bạch Hồ, vì sao lại muốn giết người trong tộc? Giọng nói vô cảm kia hỏi. Bạch Phi cười lạnh nói, ta không cần phải giải thích với ngươi, một linh hồn số mệnh mà thôi, không muốn bị tiêu tán thì cút sang chỗ khác, đừng có cản trở ta. Bạch Phi nói xong bèn trực tiếp cúi đầu nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ cách đó không xa, nàng định mặc kệ chúc phúc của Hồ Thần kia. Hiện giờ nàng chỉ muốn giết, cắn nuốt hoàn toàn gia tộc Bạch Hồ. Nàng ta không nhìn ra thực lực của linh hồn số mệnh kia sao? Kim Như Tuyết ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi. Kim Như Tuyết cảm nhận được thực lực của linh hồn số mệnh này tuyệt đối trên mình, nhưng vì sao Bạch Phi có vẻ như hoàn toàn không quan tâm vậy? chẳng lẽ Bạch Phi còn lợi hại hơn cả Kinh Như Tuyết? Kinh Như Tuyết không cho là vậy. Nàng có thể nắm chắc 100% đánh bại Bạch Phi. Tu Thần cười ha ha hỏi, ngươi không cảm thấy thực lực của Bạch Phi có hơi giả sao? Giả? Kinh Như Tuyết hơi ngơ ngác, chớp mắt nhìn Bạch Phi. Từ khí tức trên người nàng ta có thể thấy thực lực có chút không ổn định thật, nhưng điều này cũng đâu thể xem là giả được. Trước đó Kinh Như Tuyết cảm thấy có thể bởi vì Bạch Phi đã áp chế tu vi và thần trí của mình lâu rồi, đột nhiên giải trừ nên chân nguyên mới không ổn định. Tiếp tục xem đi. Tu Thần cười nói. Bạch Phi vẫn đang cắn nuốt con dân tộc Bạch Hồ một cách điên cuồng. Mặc dù đám Bạch Thiên chỉ ra sức chống cự nhưng nếu chúc phúc của Hồ Thần không ra tay, hoặc là không có người khác ngăn cản thì sớm hay muộn bọn họ cũng bị nuốt sạch thôi. Chênh lệch thực lực thật sự quá rõ ràng. Phản bội tộc nhân. Phải chết. Giọng nói kia lại vang lên lần nữa, giọng điệu từ vô cảm biến thành nổi giận. Theo sự gầm thét của nó, dải mây bảy màu trên bầu trời bỗng nhiên bắt đầu quay cuồng dữ dội, sau đó ngưng tụ thành 9 thanh kiếm khổng lồ bảy màu dựng sừng sững giữa bầu trời. 9 thanh kiếm khổng lồ bảy màu phát ra hào quang chói mắt, chiếu cả khu vực thành màu vàng sáng chói. 9 cổ khí tức vô cùng hùng mạnh truyền tới. Lúc này rốt cuộc Bạch Phi cũng biến sắc, nàng ta ngẩng đầu nhìn 9 thanh kiếm khổng lồ lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm túc. Đám cường giả Bạch Thiên chỉ cũng cảm nhận được 9 cổ khí tức khủng khiếp kia, sau khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Phi thì trong lòng mừng rỡ vô cùng. Dường như chúc phúc của Hồ Thần có thể cứu vớt bọn họ. Quỳ xuống. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa, trong lời nói mang theo ngữ điệu không thể chống cự. Bạch Phi cười gằn hỏi, nếu ta không quỳ thì sao? Chết. Vù. Chữ chết vừa vang lên. 9 thanh kiếm bảy màu trên bầu trời chớp mắt lao xuống chém về phía Bạch Phi. Tốc độ của kiếm cực kỳ nhanh, không gian nơi nó đi qua trực tiếp bị xé rách thành từng vòng gần sóng bảy màu dập dần, giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó cả không gian đều vỡ nát, một cổ khí tức hủy thiên diệt địa đột ngột lao xuống đỉnh đầu Bạch Phi. Bạch Phi biến sắc, gầm lên một tiếng, trong cơ thể tuôn ra một màn trắng màu đỏ tươi hình vòng cung. Màn trắng vừa ngưng tụ thì thanh kiếm bảy màu kia cũng rơi xuống. Xì. Một thanh kiếm bảy màu tiếp xúc với màn trắng màu đỏ máu. Chớp mắt sau đã đánh tan màn trắng, sau đó đâm xuống đầu Bạch Phi. Âm. Trong chốc lát, đất trung núi chuyển, mặt đất trong phạm vi nghìn dặm đều nổ tung trong nháy mắt, nuốt trọn cả Bạch Phi và đám Bạch Thiên Chỉ. Chương 396, kiếm số mệnh, bại trận thảm thương. Khói bụi dần dần tan đi. Toàn bộ quảng trường tế tự đều hóa thành hư vô, biến thành một cái hố trời khổng lồ. Lúc này Bạch Phi đang ôm con trai của mình quỳ một gối trên đất, da thịt toàn thân bong tróc, một luồng khí màu máu tỏa ra từ cơ thể nàng ta, lộ vẻ cực kỳ tà ác. Bạch Thiên Chỉ và những người khác đang được bọc trong một quả cầu tỏa ánh sáng bảy màu, không hề chịu phải thương tổn nào. Hiển nhiên là do có chúc phúc của Hồ Thần che chở cho bọn họ. 9 thanh kiếm khổng lồ bảy màu vừa rơi mất một thanh, hiện giờ chỉ còn 8 thanh lơ lửng trên không trung. Tỏa sáng rực rỡ, 7 sắc cầu vồng chiếu rọi cả một khoảng trời. Khí tức của Bạch Phi hiện giờ đã hoàn toàn suy yếu, cả người nhìn vô cùng dữ tợn, còn Bạch Vũ trong vòng tay bà thì sắc mặt đã trắng bệch, hoàn toàn mê man không còn biết gì, căn bản là chưa kịp lấy lại tinh thần từ đợt tấn công vừa nãy. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên lần nữa, tự như bản thân nó thật sự không có ý định ép Bạch Phi đến đường chết vậy. Bạch Phi khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt ánh đỏ toát lên sự khát máu, sau đó bế con trai mình chậm chậm đứng dậy. Kiếm số mệnh của ngươi còn phải bổ xuống bao nhiêu lần? Ta nhận hết. Bạch Phi lạnh giọng nói. Bạch Phi. Ngươi tỉnh táo một chút. Chúng ta đều là người tộc Bạch Hồ. Trong người chảy dòng máu Bạch Hồ. Tại sao ngươi nhất định phải khiến mọi chuyện đi đến đường cùng thế này? Bạch Thiên Chỉ hét to về phía Bạch Phi. Tộc Bạch Hồ xuất hiện một vị thiên tôn, đây chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí là đáng kiêu hãnh đối với toàn tộc. Có thiên tôn trấn thủ, đây chính là chỗ dựa để tộc Bạch Hồ có thể ngang hàng cùng 3 đại gia tộc, thậm chí nếu biết sắp xếp sao cho tốt hơn chút thì cũng có thể trở thành đại gia tộc thứ 4 ở phù tiên giới. Đối với những người ở nơi khác mà nói, ba đại gia tộc phù tiên giới có xảy biến cố hay không là chuyện hoàn toàn không thể lường trước được. Kẻ nào ở cấp bậc đó đều không có tư cách hiểu được những chuyện xảy ra ở phù tiên giới. Bạch Phi nhìn về phía Bạch Thiên Chỉ, nở nụ cười dữ tợn, giọng nói âm trầm đáng sợ, ta đã cho các ngươi cơ hội nhưng chính các ngươi lại không trân trọng. Hôm nay ta nhất định phải diệt trừ toàn tộc Bạch Hồ, một kẻ cũng không thể sống. Láo xược. Chết đi. Giọng nói uy nghiêm kia lại truyền đến, ba thanh kiếm trong tám thanh kiếm đang lơ lửng giữa trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nhanh chóng xoay tròn vài vòng trên không trung. Sau đó bất ngờ chém xuống. Lần này, chúc phúc của Hồ Thần lộ rõ ý định muốn diệt gọn Bạch Phi. Ba thanh kiếm khổng lồ đồng loạt chém xuống, hơn nữa còn dùng pháp trận tấn công, uy lực mạnh mẽ hơn thanh đầu tiên gấp bội. Bạch Phi tuyệt đối không thể đỡ nổi chiêu này. Bạch Phi cũng cảm nhận được uy lực từ ba thanh kiếm khổng lồ này, thét lên một tiếng thật dài về phía trời cao, toàn thân tỏa ra vô số dòng khí màu đỏ máu, sau đó trở thành cơn lốc xoáy dữ tợn. Đất nước núi lở, trong chớp mắt cơn lốc màu máu kia ngưng tụ thành phạm vi mấy vạn mét, hút mọi thứ xung quanh vào, rồi điên cuồng cuốn lấy. Cơn lốc dữ tợn kia và ba thanh kiếm bảy màu va chạm vào nhau. Chỉ trong chốc lát, thiên địa biến sắc, u ám vô tận. Sau một khắc tĩnh lặng, tiếp theo đó là âm thanh ầm ầm tự như sóng thần ập đến, một đợt khí dư chấn lan ra bốn phương tám hướng, nơi nào bị nó lướt qua đều hóa thành bột mịn. Vậy mà còn chưa chết nữa à? Kinh Như Tuyết cau mày. Tu thần cười ha ha, nói, đương nhiên là không chết rồi, dù sao cũng có người chống lưng mà. Kinh Như Tuyết kinh ngạc nhìn về phía tu thần, sau đó lại nhìn về phía không gian mù mịt phía trước. Bụi mù cuồn cuộn nhanh chóng tản đi. Dưới đáy hố khổng lồ bên dưới, hai người Bạch Phi và Bạch Vũ nằm trên mặt đất, thở thoi thóp. Bạch Thiên Chỉ cùng những kẻ khác đáp xuống trước mặt hai người họ. Cần gì phải thế? Bạch Thiên Chỉ nhìn Bạch Phi dưới chân, giọng điệu tiếc trẻ, nói. Toàn thân từ đầu đến chân Bạch Phi đều không có chỗ nào lành lặn, hơi thở đã mong mang, thậm chí lúc này ngay cả mắt cũng không động đậy được nữa. Bạch Vũ ở bên cạnh cựa quậy muốn đứng lên, song lại yếu ớt ngã xuống. Miệng nôn ra máu tươi. Chỉ là một tạp chủng mà thôi, ngươi có thể đến được thiên tôn đã là chuyện đáng tự hào biết bao rồi. Có thể giúp tộc Bạch Hồ chúng ta cuộc khởi. Tại sao ngươi lại ngu xuẩn đến thế? Kiếm số mệnh đã bổ xuống bốn thanh, chúc phúc của Hồ Thần xem như đã phế, từ rầy về sau tộc Bạch Hồ không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Bạch Phi, trước đây ta nên thẳng tay giết chết mẹ con các ngươi mới phải. Bạch Thiên Chỉ dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Bạch Phi mà gào lên. Mặc dù Bạch Thiên Chỉ không biết rõ rốt cuộc làm sao Bạch Phi lại có được tu vi thiên tôn, nhưng hiện giờ y đã không cần phải quan tâm nữa. Toàn bộ lãnh địa của tộc Bạch Hồ đã bị phá hủy hoàn toàn, ngoại trừ những người có tu vi nhỉnh hơn chút, còn những tộc nhân khác thì kẻ chết. Người bị thương, có thể nói là đại thương nguyên khí. Quan trọng nhất là chúc phúc của Hồ Thần lại gọi ra chín thanh kiếm khổng lồ bảy màu. Tốn mất bốn thanh để đánh bại Bạch Phi. Từ nay về sau, chúc phúc của Hồ Thần không thể nào mạnh mẽ như trước nữa. Nói cách khác, sau này nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ của tộc Bạch Hồ cũng chỉ nhận được một nửa chúc phúc so với trước đây mà thôi. Chênh lệch một nửa, đó chính là cách biệt như trên trời dưới đất vậy, từ đây về sau tộc Bạch Hồ chỉ có thể tụt dốc không phanh. Tộc trưởng, bây giờ nên làm gì đây? Một trưởng lão sắc mặt đã trắng bệch. Hỏi. Bạch Hồ hiện còn sống gần như không có ai tỉnh táo, vẫn còn chìm trong kinh hãi. Làm sao à? Còn có thể làm gì đây? Tất cả đều vì thằng ranh này. Giết nó cho ta. Bạch Phi cũng phải chết chung. Đều giết hết cho ta. Bạch Thiên chỉ tay vào Bạch Vũ nằm dưới đất, tức giận quát to. Giết sao? Trong lòng vị trưởng lão kia khẽ giật thót, theo bản năng nhìn sang Bạch Vũ dưới chân vẫn đang đau khổ muốn vùng dậy. Sau đó lại chuyển mắt nhìn sang Bạch Phi nằm im không nhúc nhích như một cổ thi thể bên cạnh Bạch Vũ, không nhìn được nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm trong lòng. Lão không dám ra tay. Con trai của Thiên Tôn đấy. Nàng ta suýt chút đã xóa bỏ toàn bộ tộc Bạch Hồ, mặc dù bây giờ có vẻ như chẳng có chút năng lực phản kháng nào nhưng lão vẫn không dám ra tay. Đều do những thủ đoạn vừa rồi của Bạch Phi đã dọa lão sợ hết hồn. Thế nào? Không dám à? Bạch Thiên Chỉ nhìn về phía lão ta, ánh mắt u ám. Hay là bỏ đi tộc trưởng, chẳng phải ngài đã thấy ngay cả hồ thần cũng không hạ sát sao? Điều đó chứng tỏ chúng ta vẫn nên giữ lại bọn họ. Một trưởng lão khác khẽ nói với vẻ thấp thỏm. Bỏ đi á. Bạch Thiên chỉ trợn trắng mắt, tức giận nhìn thủ hạ. Nếu Bạch Phi khôi phục lại thì chẳng khác nào chúng ta đều xong đời. Ả hận toàn tộc Bạch Hồ chúng ta đến thấu xương. Ngươi cho rằng có thể hóa giải mối hận đó sao? Bây giờ hồ thần phế ả ta mà không giết, không phải vì không muốn mà là không thể. Nếu bổ thêm một thanh kiếm số mệnh xuống nữa, thì sau này tộc Bạch Hồ thật sự sẽ xuống dốc. Cho nên chúng ta phải tự tay giết bọn chúng. Bạch Thiên chỉ giận dữ hét lên với đám trưởng lão. Đám người bị Bạch Thiên chỉ quát tháo đều nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt, đồng thời cũng không dám ra tay. Bạch Thiên chỉ nhìn một lượt, há miệng cười, nói, được, không dám ra tay có đúng không? Vậy để ta. Nói xong, Bạch Thiên chỉ lập tức đi thẳng đến trước mặt Bạch Phi. Mắt trợn lên, hít một hơi thật sâu, tụ chân nguyên lại, hạ một chưởng xuống. Chương 397, Ngũ Uẩn Chi Huyết, Vô Thần Hiện Thân. Một chưởng này của Bạch Thiên chỉ hạ xuống mang theo một cả sức nổ, trong nháy mắt khiến không gian phía dưới nổ nát vụn. Âm. Một tiếng nổ rung chuyển đất trời. Bạch Thiên chỉ và các trưởng lão đứng gần đó nhao nhao phun ra máu, bay ra xa, cơ thể lần lượt rơi xuống đất. Sao có thể? Sắc mặt Bạch Thiên chỉ đầy vẻ bối rối đứng dậy, tràn ngập sự khó tin nhìn về phía trước. Vô Thần đứng trước mặt hai mẹ con Bạch Phi, nét mặt vô cảm. Ngươi? Ngươi là ai? Bạch Thiên chỉ rung giọng nói. Y không biết Vô Thần, chỉ từng nghe nói đến người này. Trong phù tiên giới này đều biết chúa tể là Vô Thần, nhưng có thể có tư cách thật sự để gặp y lại không được mấy người, chứ nói gì đến một tộc Bạch Hồ ở Tích Cực Bắc này. Vô Thần thoáng nhìn Bạch Phi ở sau lưng. Bạch Phi vẫn nằm im không nhúc nhích, ánh mắt đã trả trời không còn chút sức sống, nhưng nàng ta chưa chết hẳn, vẫn còn sót lại chút hơi tàn nơi lồng ngực phực phồng. Bạch Vũ vẫn còn đang nằm rạp dưới mặt đất, vất vả ngẩng mặt nhìn về phía Vô Thần, trong ánh mắt tuyệt vọng còn che giấu chút nghi hoặc. Phân thân à! Còn tưởng là bản thể đến đấy. Tu thần ở gần đó thất vọng lắc đầu nói. Trong khoảnh khắc Vô Thần xuất hiện, cơ thể kinh như tuyết lập tức căng cứng, sau khi nghe Tu Thần nói thì sắc mặt khẽ đổi, đầy vẻ khó tin nhìn về phía Tu Thần. Thầy, thực lực bậc này mà chỉ là phân thân thôi sao? Kinh như tuyết kinh ngạc hỏi. Khoảng cách giữa bọn họ và Vô Thần chưa đến 10 mét, kinh như tuyết có thể cảm nhận được rõ ràng cổ khí tức chấn động lòng người tỏa ra từ người Vô Thần, khiến nàng đã đến thiên tôn cảnh cũng không thể chịu nổi. Thực lực như thế mà chỉ là phân thân thôi ư? Từng, một phân thân rác rưởi thôi, không chút tác dụng gì cả. Tu Thần gật đầu nói. Kinh như tuyết. Lời này từ Tu Thần khiến nàng khóc không ra nước mắt. Đây nào phải phân thân rác rưởi gì đâu chứ. Nhưng nghĩ đến việc thầy của mình có thể tùy tiện tăng tu vi cho bọn họ, muốn cho ai lên đến thiên tôn thì liền thăng đến thiên tôn. Nghĩ đến việc dễ dàng có được cảnh giới cao hơn, bỗng nhiên nàng cảm thấy phân thân của Vô Thần trước mặt đây đúng thật là rác rưởi. Ngươi vẫn dùng ngũ uẩn chi huyết của bản tọa. Vô Thần nhìn Bạch Phi, giọng điệu lạnh nhạt. Về Bạch Thiên chỉ, Vô Thần căn bản không cần phải quan tâm đến. Đều chỉ là con sâu cái kiến. Bạch Phi vẫn nằm im không động đậy. Nói xong Vô Thần lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, năm thanh kiếm số mệnh còn thừa lại trên không trung bỗng nhiên rung rẩy, sau đó hợp lại với nhau, biến thành đám mây bảy màu. Rốt cuộc ngươi là ai? Bạch Thiên chỉ thấy Vô Thần không thèm quan tâm đến mình, gằn giọng hỏi. Vô Thần thoáng nhìn đám mây bảy màu, nói, bản tọa vẫn cảm thấy phân chia số mệnh không thể nào tạo thành một gia tộc được. Bây giờ kết quả đúng như thế thật. Bản tọa cho ngươi thời gian mấy chục kỷ nguyên để phát triển nhưng ngươi vẫn chẳng thể bồi dưỡng nổi một thiên tôn. Những lời ấy là Vô Thần nói với đám mây bảy màu kia. Cũng chính là thứ được gọi là hồ thần. Vô Thần đại nhân, mong ngài cho ta một cơ hội nữa. Từ trong không trung truyền đến giọng nói vô cùng hèn mọn xen lẫn sự sợ hãi, hoàn toàn tương phản với giọng điệu uy nghiêm không để bất kỳ ai chống đối vừa rồi. Vô Thần đại nhân. Đám người Bạch Thiên chỉ vừa nghe thấy tiếng gọi từ hồ thần liền bị dọa đến độ hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt đều trở nên ngây ngốc, hoàn toàn không tin nổi nhìn sang Vô Thần. Đối với bọn họ mà nói, vô thần hoàn toàn là sự tồn tại mà họ không thể chạm đến, nhưng bây giờ lại đứng sờ sờ ngay trước mặt bọn họ. Hơn nữa vừa rồi bản thân còn dùng giọng điệu chất vấn lão. Bản thân vừa mới hô to gọi nhỏ với vô thần. Bạch Thiên chỉ dùng hết mọi can đảm. Cơ thể hơi lão đảo ngồi bệt ra đất, cả người đều lộ vẻ vô cùng hoảng hốt, mặt cắt không còn chút máu, cơ thể cũng vì sợ hãi mà liên tục run rẩy. Xong rồi. Mọi thứ đều xong hết cả rồi. Chỗ dựa duy nhất bây giờ của y chính là hồ thần, nhưng khi hồ thần đối mặt với vô thần còn khúng núng như thế, thậm chí van nài, còn y thì sao? Kẻ nói những lời đắc tội vô thần, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng người khác cũng nhao nhao quỳ xuống, cúi đầu, hoàn toàn không dám hó hé một câu, sợ hãi đến độ run lẩy bẩy. Vô thần căn bản không thèm quan tâm đến đám người Bạch Thiên Chỉ, ánh mắt vẫn chỉ nhìn lên đám mây bảy màu trên không trung. Ngươi còn muốn cơ hội gì nữa? Ván cược năm ấy giữa bản tọa và ngươi đã có kết quả rồi, huyết mạch tộc Bạch Hồ của ngươi chung quy vẫn hạ đẳng, không thể với cao được. Còn nàng ta? Vô thần nói, chỉ tay về phía Bạch Phi đang nằm trên đất. Một nữ tử mang thai huyết mạch nửa hồ ly nửa con người, chỉ cần nuốt được ngũ uẩn chi huyết là có thể đạt đến thiên tôn. Còn đứa nhỏ thì cũng chỉ cần nuốt ngũ uẩn chi huyết là lập tức bước vào thiên tôn cảnh, huyết mạch của nó mới là huyết mạch cường đại nhất. Vô thần nói đến đây, ánh mắt lại trở nên hứng khởi hơn hẳn. Bạch Thiên Chỉ vừa nghe xong. Cả người đều đờ ra. Bạch Vũ không phải là con của kẻ nhân loại bị tam nhi tử của mình đánh chết sao? Tại sao lại do vô thần bồi dưỡng? Tại sao Bạch Phi lại luôn giả điên giả ngốc thế? Tại sao đến tận bây giờ vô thần vẫn chưa từng tới thăm Bạch Vũ một lần, thậm chí lộ ra chút ý tứ ám chỉ để bọn họ đối xử với Bạch Vũ tốt hơn một chút? Vô số nghi vấn ào ào xuất hiện trong đầu Bạch Thiên Chỉ, nhưng y không dám hỏi thêm một câu nào. Thầy, Bạch Vũ là do huyết mạch vô thần tạo ra sao? Kinh Như Tuyết tò mò hỏi. Tu thần khẽ gật đầu, cười nói, đúng vậy, phụ thân của Bạch Vũ thật ra chính là hóa thân của vô thần. Một hóa thân có tu vi vô cùng thấp kém. Nếu tu vi quá cao, sức mạnh ẩn chứa trong huyết mạch của phụ mẫu không tỷ lệ thuận, thì không dung hợp được, cũng không thể thai nghén ra sinh mệnh. Thế thì phụ thân của Bạch Vũ là vô thần. Kinh Như Tuyết sững người. Tình thế xoay chuyển thật sự khiến nàng không kịp đề phòng. Từ ban đầu nàng đã cảm giác vô thần và Bạch Phi có một mối liên hệ gì đó, còn tưởng là vô thần ban tu vi cho nàng ta. Vô thần hiện giờ lại bỗng nhiên sắm vai phụ thân. Chuyện đùa gì thế này? Tại sao vô thần lại phải thử nghiệm thế này? Hóa thân không phải là bản thể, sức mạnh từ huyết mạch trên người hóa thân chỉ bằng một phần triệu bản thể. Nói cách khác, vô thần cũng không hẳn là phụ thân của Bạch Vũ, nhưng về mặt sinh học thì cũng có thể xem là đúng. Tu thần nói. Kinh Như Tuyết gật cái đầu đã cứng nhắc, nói, vậy tên vô thần này rốt cuộc muốn làm gì? Ngũ uẩn chi huyết là cái gì? Chỉ cần nuốt nó là lập tức có thể trở thành thiên tôn ư? Hình như không khác mấy so với cách của thầy nhỉ? Không đúng, hoàn toàn không thể nào so được với thầy. Đương nhiên không thể nào bằng cách của tu thần. Vô thần phải dùng huyết mạch của hóa thân kết hợp cùng nữ tử để tạo ra một sinh mệnh mới. Y sẽ bồi dưỡng huyết mạch mới này, sau đó cho nó nuốt ngũ uẩn chi huyết thì mới có thể bước vào thiên tôn cảnh. Còn tu thần thì không giống vậy, chỉ vài phút hắn đã có thể quyết định bất kỳ sinh vật nào bước vào ngưỡng cửa thiên tôn cảnh. Cũng sáng tạo lắm đấy, Tạp Giao lại ra được tinh phẩm. Tu thần cười ha hả. Tu thần thật sự phải bội phục đầu óc của vô thần, y chắc chắn là một kẻ có dạ tâm, luôn muốn tạo ra đột phá để thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí trở thành chủ nhân chân chính của phù tiên giới. Cho nên y mới thử nghiệm vô số lần bên trong phù tiên giới này, sự tồn tại của Bạch Vũ chính là một trong hàng loạt thử nghiệm của y. Ngươi cược thua rồi, mau lấy tổ nguyên của Bạch Hồ ra. Vô thần vươn tay, thản nhiên nói với đám mây bảy màu trên bầu trời. Chương 398, vô thần ngươi chỉ có thể bị ta bắt nạt. Đối mặt với yêu cầu muốn lấy đồ của vô thần, hồ thần im lặng. Vô thần híp mắt nhìn, khẽ cười một tiếng rồi nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách bội ước với bản tôn sao? Ta không có tư cách. Hồ thần hạ thấp giọng. Vô thần đại nhân, có thể giữ lại một huyết mạch truyền thừa của bộ tộc Bạch Hồ ta được không? Hồ Thần hỏi. Lúc này, Vô Thần mới liếc mắt nhìn đám người Bạch Thiên Chỉ, sau đó đáp, không cần thiết, không sống móng chết. Bộ tộc Bạch Hồ ngươi vốn nên đi thẳng về hướng diệt vong từ mười mấy kỷ nguyên trước rồi. Chẳng qua vì ngươi đã cược với bản tọa, cho nên mới để bọn chúng truyền thừa đến tận lúc này. Đây đã là sự ban ơn lớn nhất cho bộ tộc Bạch Hồ các ngươi rồi. Lúc này, đám người Bạch Thiên Chỉ nghe được lời nói của Vô Thần, trên mặt không còn mấy biểu cảm nữa. Từ lúc y biết Bạch Phi là do Vô Thần tạo ra, thì đã bắt đầu biết bọn họ không còn đường sống nào nữa. Đối với Vô Thần, trong phù tiên giới không kẻ nào có thể nảy sinh suy nghĩ phản kháng trong đầu. Y muốn ai chết, thì kết quả tốt nhất chính là đừng phản kháng, mà ngoan ngoãn đợi chết đi, bằng không, hậu quả sẽ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Lẽ nào, ngươi muốn bản tọa đích thân lấy sao? Vô Thần lạnh giọng hỏi, sát khí từ lời nói tuôn ra dày đặc. Đám mây bảy màu trên bầu trời lại rơi vào im lặng một lần nữa, giống như đang lựa chọn, mà Vô Thần lại không cho đối phương nhiều thời gian do dự như vậy. Được, vậy là không muốn, bản tọa tự mình lấy là được. Vô Thần cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay phải của mình lên. Vô Thần đại nhân, ta có thể dâng toàn bộ tổ nguyên Bạch Hồ lên một cách tự nguyện, không giữ lại một chút nào hết, chỉ cầu có thể giữ lại một người sống của bộ tộc Bạch Hồ ta. Chỉ một thôi. Chỉ cần một. Có thể không? Hồ Thần nhìn thấy Vô Thần bắt đầu ra tay. Bèn lập tức nói với giọng cầu xin tha thiết. Đám người Bạch Thiên Chỉ nghe thấy Hồ Thần ăn nói khép nép như vậy, sau cùng chỉ vì muốn cầu xin y cho một người trong bộ tộc Bạch Hồ được sống, lúc này, trong lòng vô cùng đau thương và khó chịu. Bạch Thiên Chỉ vẫn luôn cho rằng Hồ Thần chỉ là vật dẫn hấp thu số mệnh của bộ tộc Bạch Hồ, từ xưa đến nay, chiếu lệnh truyền thừa cũng được giải thích như thế. Nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy, thật sự có Hồ Thần tồn tại, chủng tộc của bọn họ vẫn luôn được che chở sự dưới truyền thừa của Hồ Thần. Chẳng qua, Hồ Thần so với Vô Thần. Bất luận là địa vị hay là thực lực, vẫn là một trên trời, một dưới đất, hoàn toàn không thể so sánh được. Ngươi không có tư cách ra điều kiện với bản tọa. Vô Thần khẽ cười một tiếng, tay phải đột nhiên nắm trong không trung. Ầm. Đám mây bảy màu trên bầu trời lại chia thành năm thanh kiếm số phận, hai thanh trong số đó bổ mạnh xuống dưới, nhưng lại bị Vô Thần đập một cái vỡ nát. Vô Thần! Ngươi đừng khinh người quá đáng! Diệt bộ tộc Bạch Hồ ta, vậy thà rằng ta hủy diệt tổ nguyên Bạch Hồ đó còn hơn. Ngươi cũng đừng hòng có được! Hồ Thần gầm lên giận dữ. Chuyện đã tới nước này. Hồ Thần cũng đã là cùi không sợ lỡ. Thưa thầy, giết những người khác. Không phải còn có cả Hồ Thần sao? Lẽ nào Hồ Thần đó muốn giết cả tổ nguyên Bạch Hồ gì đó nữa sao? Kinh Như Tuyết hỏi một cách khó hiểu. Tu Thần cười đáp, Hồ Thần đã không thể xem là thể sinh mệnh nữa rồi, nó từng là một thần vương của bộ tộc Bạch Hồ, chuyện này từ rất lâu về trước, khi đó vẫn chưa có chuyện của ba đại gia tộc. Sau này nó chết đi, nguyên thần của thần vương không tiêu tán, mà đánh cược với Vô Thần, trở thành Hồ Thần che chở cho bộ tộc Bạch Hồ. Tổ nguyên Bạch Hồ là số mệnh của bộ tộc Bạch Hồ. Ẩn chứa sinh linh chi lực đã từng được Hồ Thần thu thập được qua các thời kỳ, số lượng cực kỳ khổng lồ. Vô Thần đương nhiên muốn nó rồi. Kinh Như Tuyết hơi sửng sốt, hỏi với vẻ mặt nghi ngờ hơn, nhưng không phải nó là thể số mệnh sao? Hấp thu số mệnh của các những thành viên thế hệ mới trong bộ tộc Bạch Hồ, sau đó đưa trở lại cho cơ thể người đại diện mạnh nhất trong thế hệ mới, không phải là một loại số mệnh sao? Tu Thần lắc đầu rồi đáp, đương nhiên không phải là số mệnh rồi, chúc phúc của Hồ Thần chính là thứ ngươi vừa nói, hấp thu số mệnh của thế hệ mới trong bộ tộc Bạch Hồ. Sau đó đưa trở lại. Mà tổ nguyên Bạch Hồ thì không, nó là vật dẫn số mệnh của toàn bộ tộc Bạch Hồ. Không, số mệnh của bộ tộc Bạch Hồ đó đã hoàn toàn biến mất rồi, chủng tộc này cũng hoàn toàn không có tương lai, có khả năng cao là bộ tộc Bạch Hồ sẽ biến mất trong chư thiên vạn giới. Hiện tại Hồ Thần đã không còn sự lựa chọn, có thể giữ lại một thì là một, tuy không còn tổ nguyên Bạch Hồ nữa, nhưng ít nhất vẫn còn một cơ hội kéo dài truyền thừa. Nhưng nếu bị Vô Thần trực tiếp diệt tộc, thì chẳng còn hy vọng gì nữa, hiển nhiên là cùi không sợ lỡ rồi. Nghe được lời giải thích của Vô Thần, Kinh Như Tuyết bỗng nhiên hiểu ra, sau đó hỏi Tu Thần với ánh mắt sáng rực, Vô Thần muốn lấy tổ nguyên Bạch Hồ là vì sinh linh chi lực, vậy không phải thầy cũng có thể sao? Tu Thần cười ha ha, đáp, bằng không, ngươi cho rằng vi sư đưa ngươi tới xem kịch thật sao? Đồ nhi khinh suất. Kinh Như Tuyết gãi mũi ngượng ngùng, cười đáp. Mục tiêu của tu thần cũng là tổ nguyên Bạch Hồ. Đương nhiên rồi, khi hồ thần xuất hiện thì tổ nguyên Bạch Hồ đã là vật trong bàn tay tu thần, thế nhưng hắn muốn chơi vô thần cơ. Hiện tại hắn không giết được vô thần, nhưng có thể khiến y ghét bỏ thì nhất định phải làm. Càng làm vô thần nổi giận thì càng tốt. Tên này vừa tức giận, sẽ làm ra rất nhiều chuyện ngu xuẩn, tu thần đang đợi vô thần mắc sai lầm. Vô thần nhìn lên vị trí trên vòng trời, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, một nguyên thần thần vương sức mẻ mà thôi, lấy đâu ra tự tin cùi không sợ lỡ với bản tọa. Bản tọa vẫn chưa thật sự động vào ngươi, chỉ là vì muốn nhìn thí nghiệm thành công mà thôi. Hiện giờ kết quả thí nghiệm đã có, ngươi cũng không cần tồn tại nữa. Nếu lúc trước vô thần cướp lấy tổ nguyên Bạch Hồ, tuy cũng phải tốn ít công sức, nhưng chắc chắn có thể thành công. Sở dĩ kéo dài vụ đánh cược với nó lâu như vậy, chính là vì thí nghiệm của y, có điều rất nhiều lần kết hợp với nữ tử của bộ tộc Bạch Hồ trước đó đều thất bại, duy chỉ có trên người Bạch Phi, y mới có thể kiểm soát được cường độ huyết mạch một cách phù hợp, sau đó kết hợp thành công và sinh ra Bạch Vũ. Chỉ cần thành công một lần, thì từ nay về sau vô thần có thể phục chế cường độ huyết mạch này, sau đó tiến hành kết hợp liên tục với những chủng tộc khác, sáng tạo ra đại quân thiên tôn thuộc về bản thân y. Hộ pháp thiên tôn trong bí cảnh cần nhiều thời gian bồi dưỡng, hơn nữa còn chịu sự khống chế của sư tôn. Tuy hiện tại đã giao vào tay y, nhưng đồ của người khác trước sau gì vẫn là của người khác, của mình mới là an toàn và đáng tin nhất. Mà hiện giờ, vô thần đã thí nghiệm thành công rồi, ngũ uẩn chi huyết mà chính mình tế luyện qua vô số năm tháng để có được, cũng đủ để y tạo ra đại quân 10 triệu thiên tôn. 10 triệu thiên tôn là khái niệm gì? Có thể khiến y trở thành chủ nhân chân chính của phù tiên giới. Vô thần, ngươi đừng hòng có được nó. Hồ thần nổi giận gầm lên một tiếng. Ba thanh kiếm số mệnh còn sót lại đột nhiên bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó đâm mạnh vào nhau, toàn bộ không trung cũng bắt đầu trở thành màu sắc nhợt nhạt. Không gian vặn vẹo và run rẩy dữ dội. Vô thần nheo mắt nhìn, một thần niệm bộc phát ra. Trong phút chốc, phạm vi không gian 1 triệu dặm bất chợt yên tĩnh lại, bất động trong nháy mắt. Vô thần, ngươi sẽ không được chết tử tế. A a. Giọng nói tức giận và tuyệt vọng của hồ thần truyền khắp trời đất. Tất cả sinh vật trong không gian 1 triệu dặm lúc này đều bị giam cầm không thể nhúc nhích, nhưng lại suy nghĩ được và có thể nói chuyện. Muốn tự diệt? Cho rằng bản tọa là người mà ai cũng có thể bắt nạt được sao? Vô thần cười nhạo một tiếng, cơ thể chậm rãi bước về phía bầu trời một cách thảnh thơi. Cái đó không đúng rồi, vô thần ngươi, chỉ có thể bị ta bắt nạt. Giọng nói của tu thần đột nhiên xuất hiện bên tai vô thần. Trong nháy mắt này, vô thần đột nhiên dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía sau, mặt mũi trắng bệch. Chương 399, ta chỉ đơn giản là muốn giết chết ngươi mà thôi. Vô thần thật sự quá quen thuộc với giọng nói này, tới mức khắc sâu vào trong linh hồn. Đời này y chỉ hận duy nhất một người, thì làm sao có thể quên được giọng nói của người ấy chứ? Tu thần. Vô thần quay đầu nhìn phía sau, sắc mặt đã trở nên xanh mét, đôi mắt kia đã tràn ngập cảnh giác và tức giận. Chỉ cần gặp phải tu thần, thì chắc chắn y phải chịu thiệt. Chuyện này từ lúc bắt đầu đã luôn như vậy. Sự xuất hiện của tu thần đối với vô thần mà nói, quả thực là nỗi sỉ nhục, bởi vì y phải chịu nỗi sỉ nhục và phẫn nộ mà trước giờ chưa từng phải nếm trải qua. Còn hoàn toàn bị tu thần dắt mũi. Lần này, sự kiện gia tộc Bạch Hồ sắp thu lưới rồi thì tu thần lại xuất hiện. Bóng dáng tu thần hiện ra, Kinh Như Tuyết thì vẫn ẩn thân. Bây giờ còn chưa tới lúc để cho vô thần biết Kinh Như Tuyết đã sống lại. Người bị tiên thiên chi khí phát nổ thì không thể nào còn sống được, cho dù là hóa thân thì cũng sẽ bị năng lượng của tiên thiên chi khí thông qua bản thể bản nguyên mà hút về, xóa sổ sạch sẽ. Cho nên, lần đầu tiên khi Kinh Như Tuyết tự sát trước mặt Thương Lan Dạ mà vẫn có thể trở về thì còn có thể giải thích được. Nhưng sau lần đối mặt với vô thần mà vẫn có thể trở lại, thì nhất định sự cảnh giác của vô thần dành cho tu thần sẽ tăng lên tối đa. Kết quả như vậy khiến cho vô thần nhận ra sự chênh lệch thực lực giữa mình và tu thần, sau đó sẽ luôn trốn tránh tu thần. Hiện giờ tu thần vẫn chưa khống chế toàn bộ phù tiên giới, nếu vô thần muốn trốn thì tu thần thật sự hết cách. Mục đích hiện giờ của tu thần rất đơn giản, chính là không ngừng chèn ép vô thần, khiến cho y tức giận mà mất đi lý trí, sau đó phạm sai lầm, như vậy sẽ tạo cho tu thần có cơ hội tiêu diệt vô thần. Nếu không, tu thần muốn loại trừ vô thần trong thời gian ngắn là chuyện vô cùng khó khăn. Cần một thời gian rất dài. Ồ, đây không phải là vô thần đại nhân sao? Thật là khéo. Tu thần mang ánh mắt trêu tức nhìn vô thần, cười nhạo. Vô thần nghe thấy lời trào phúng của tu thần thì giật mí mắt, lạnh giọng quát, ngươi đang xâm nhập phù tiên giới của ta. Hiện tại, tu thần hiện thân đã chứng minh kế hoạch lúc trước của vô thần hoàn toàn thất bại, đồng nghĩa với việc chính tử giới kia đã mất đi vô ích. Lúc này chỉ sợ người của những nguyên giới khác đã phát động cuộc xâm lược đối với những tử giới kia. Tu thần cũng có thể hoàn toàn không cần chống cự, vì hắn đã ở phù tiên giới rồi. Lại một lần nữa bị tu thần trêu đùa rồi. Hơn nữa lần này còn bị lừa một cách triệt để. Điều này làm cho ngay cả hơi thở của vô thần cũng bốc ra lửa giận, đôi mắt kia ngoại trừ phẫn nộ thì không còn gì cả. Không gian xung quanh cũng vì cơn giận của vô thần mà không ngừng vặn vẹo. Đám người Bạch Thiên chỉ mơ hồ nhìn tu thần, sau đó lại nhìn qua vô thần. Nét mặt vô thần hiện giờ thật sự rất dễ hiểu, chỉ liếc một cái là biết y đang có tâm trạng như thế nào. Sắc mặt xanh mét, hai mắt gần như sắp phóng hỏa, sát ý và nỗi tức giận đang xen vào nhau, va chạm khiến không gian chung quanh vô thần như sắp bị xé rách. Mà người kia lại mang vẻ mặt lạnh nhạt, trên môi còn có ý cười, mang theo vẻ trêu tức trào phúng. Hai người này chỉ nhìn là biết ai bắt nạt ai rồi. Rốt cuộc người này là ai thế? Sao hắn có thể làm cho chúa tể của phù tiên giới tức giận đến mức này? Hơn nữa đến tận giờ mà y còn không dám động đậy chút nào. Từ khi nào mà phù tiên giới lại xuất hiện một người có thể chống lại vô thần? Vì sao bản thân họ không nghe được chút tin tức nào? Vô số nghi ngờ tràn ngập trong đầu đám người Bạch Thiên Chỉ, nhưng nhiều hơn khiếp sợ chính là vui mừng. Bởi vì kẻ địch của kẻ địch không phải là bạn sao? Vậy có phải là gia tộc Bạch Hồ vẫn còn một con đường sống hay không? Nếu thanh niên này đánh bại vô thần, vậy có phải là bọn họ có thể sống tiếp hay không? Nghĩ tới đây, đôi mắt Bạch Thiên Chỉ nhìn tu thần trở nên vô cùng cuồng nhiệt, kích động. Nghe ngươi nói kìa, cái gì gọi là xâm nhập chứ? Phù tiên giới này còn chưa viết tên của ngươi mà. Nó cũng đâu có gọi là vô thần giới. Tu thần nhìn vô thần, chế nhạo. Vô thần lạnh lẽo trừng mắt hỏi, đây là bản thể của ngươi sao? Tu thần nhún vai nói, đúng vậy, bản thể, tu thần ta từ trước tới giờ đều dùng bản thể làm việc, không có hóa thân. Thế nào? Động lòng không? Lòng động không bằng hành động đâu, nhanh gọi bản thể của ngươi lại đây. Hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa xác định lại quyền sở hữu của phù tiên giới. Ngu ngốc cuồng vọng. Ngươi thực sự cho rằng ta không trị được ngươi sao? Vô thần nghe tu thần nói vậy thì tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống tu thần. Y thực sự hận tới tận sâu linh hồn, hận đến mức không thể tự kiềm chế. Vậy ngươi trị đi chứ? Ngày ngày chỉ biết nói mồm, lớn như vậy rồi mà vẫn giống con nít. Tu thần chật chật, lắc đầu. Đám người Bạch Thiên Chỉ đứng một bên run rẩy, co rút khóe miệng. Hiện tại bọn họ cảm thấy vô cùng kỳ diệu, lão đại phù tiên giới bị người ta chế nhạo khinh bỉ. Xin ứng chiến, nhưng bộ dạng vô thần lại có vẻ không dám đánh. Người này, thực sự mạnh như vậy sao? Vô liêm sỉ. Vô thần nổi giận gầm lên một tiếng, không gian chung quanh trong nháy mắt nổ thành từng mảnh, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đám người Bạch Thiên Chỉ sợ tới mức hồn phi phách tán, vô thần là muốn nhân tiện giải quyết luôn đám bọn họ đây mà. Đại nhân, cứu mạng với, đại nhân. Bạch Thiên Chỉ quay đầu nhìn về phía tu thần, lớn tiếng kêu cứu. Trước mặt, bọn họ chỉ có thể dựa vào một mình tu thần. Tu thần liếc nhìn Bạch Thiên Chỉ một cái, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó ngón trỏ tay phải khẽ chọc một cái. U. Không gian đang nổ tung bỗng nhiên yên ắng lại, sau đó bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng lúc trước, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Bạch Thiên Chỉ thấy khe nứt sắp sửa xé rách tới trước mặt bọn họ đột nhiên biến mất thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nói với tu thần, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân. Từ nay về sau gia tộc Bạch Hồ chúng ta nhất định tôn đại nhân làm chủ. Dù sao vô thần cũng không cần bọn họ nữa, hiện giờ lại xuất hiện một người có thể đối chọi với vô thần, Hơn nữa đối phương còn ra tay cứu bọn họ, vậy khẳng định đây chính là thời cơ tốt nhất để thể hiện sự trung thành. Tu thần cười ha ha nói, đừng hiểu lầm, ta không cho y giết các ngươi chỉ đơn thuần là muốn có vài vị khán giả mà thôi. Nếu không thời điểm ta hành hạ y lại không có ai nhìn thấy, chẳng phải rất vô vị sao? Bạch Thiên chỉ. Lời này của tu thần thật sự đau thấu tim rồi, hy vọng sống sót vừa mới dấy lên trong lòng Bạch Thiên chỉ lập tức bị dập tắt hoàn toàn. Cái gì gọi là chỉ muốn có vài vị khán giả chứ? Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của chúng ta bây giờ chỉ là đứng bên cạnh, bị các ngươi dọa hết hồn, sau đó hô, ngầu quá, sao? Chẳng lẽ hắn đã cường đại tới mức phải cần khán giả ủng hộ mới thoải mái hay sao? Bạch Thiên chỉ choáng váng. Tu vi vô thần đã tới trình độ mà y không thể tưởng tượng nổi, mà tu thần chắc chắn còn hơn thế. Dù sao y nhìn biểu cảm và lời nói của vô thần thì có thể phán đoán rằng, vô thần đánh không lại tu thần. Phù tiên giới sắp đổi vua rồi. Rốt cuộc là đại lão từ đâu xuất hiện? Tu thần, ta và ngươi vốn không có thâm thù đại hận gì, vì sao ngươi nhất định phải đối nghịch với ta? Hai người chúng ta hợp tác, thâu tóm các nguyên giới khác không phải tốt hơn sao? Vô thần lạnh giọng quát hỏi. Y quả thực có chút e ngại tu thần, bởi vì y hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Nhìn không thấu mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì ngươi hoàn toàn không biết hắn có lá bài tẩy gì và có bao nhiêu lá. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm một chuyện. Khóe miệng tu thần khẽ cong lên. Ta không có thù oán với bất kỳ một ai cả, ta chỉ đơn giản là muốn giết chết ngươi mà thôi. Chương 400. Lại chém vô thần. Nuốt tổ nguyên bạch hồ. Chỉ đơn thuần là muốn xử lý ngươi mà thôi. Tu thần nói chuyện luôn đơn giản mà trực tiếp như vậy, không hề che giấu sự kiêu ngạo và bá đạo của mình. Vô thần nghe tu thần nói vậy, biểu cảm trên mặt đã hoàn toàn vặn vẹo dữ tợn, toàn thân tản ra một luồng sát ý ngập trời. Đám người Bạch Thiên chỉ ngây ngốc ngồi sụp xuống đất nhìn mọi chuyện xảy ra. Sát ý của vô thần làm cho bọn họ cảm giác bản thân đang rơi vào luyện ngục khôn cùng, đau đớn không chịu nổi. Sát ý không ngừng ăn mòn linh hồn bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể nào đánh trả. Chỉ là một luồng sát ý của vô thần mà bọn họ đã không thể chống lại, thì càng không cần nói tới những thứ khác, hơn nữa, đây mới chỉ là hóa thân của vô thần mà thôi. Chênh lệch giữa thực lực của cường giả thượng tầng với người ở tầng chót là cực kỳ lớn, hoàn toàn không có khả năng vượt qua. Đây cũng là lý do cơ bản vì sao vô thần không quan tâm tới các thế lực khác ở phù tiên giới, bởi vì việc đó là không cần thiết, bọn họ không thể tạo ra nổi sóng gió gì. Ngươi thực sự cho rằng, ngươi có thể đối phó được ta? Ánh mắt vô thần lạnh như băng, tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm tu thần. Y cắn răng hỏi. Nếu là lúc trước, chắc chắn y sẽ không ăn nói khép nép, lại nhiều lần đề nghị hợp tác với tu thần như vậy. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Tu thần đã tới phù tiên giới, chuyện y là chúa tể phù tiên giới thì tất cả mọi người đều biết, nhưng phù tiên giới lại không phải của y, đây là khái niệm hoàn toàn khác so với tán giới hay tử giới lúc trước. Nguyên giới không thể nào hoàn toàn thuộc về một người, từ xưa tới nay chưa từng xuất hiện một cường giả nào có thể khống chế hoàn toàn một nguyên giới trong tay. Cho nên, việc tu thần xâm nhập vào phù tiên giới đã khiến cho việc vô thần muốn tiêu diệt hắn trở nên vô cùng khó khăn. Cho dù hai người gặp được nhau rồi đại chiến, thì người cuối cùng tổn thất vẫn là vô thần. Dù sao hiện giờ, ở bên ngoài y vẫn là chúa tể phủ tiên giới, hai cường giả cấp bậc như bọn họ khai chiến, cho dù đây là nguyên giới thì cũng gây ra mức độ hủy diệt vô cùng lớn, tổn thất không thể khôi phục nổi. Tuy chủ nhân chân chính của phủ tiên giới là sư tôn của y, nhưng nếu tu thần đối đầu với vô thần, thể hiện ra năng lực áp chế y, thì rất có thể vô thần sẽ bị đá ra khỏi ván cờ này. Đến cảnh giới như bọn họ thì không có quan hệ thầy trò vĩnh viễn, cũng không có tình cảm bằng hữu vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích. Vì thứ mà bọn họ dành cả đời khổ sở theo đuổi, nhất định phải vứt bỏ loại tình cảm đó. Thầy trò, cha con, bạn bè gì đó đều không bền chắc, phải nhường chỗ cho mục tiêu của bọn họ. Ngươi thực sự rất dông dài. Tu thần khẽ cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên giơ tay lên, nắm chặt trên không. Toàn bộ thân thể vô thần ngay lập tức bị một bàn tay vô hình túm lấy, nháy mắt bị bóp chặt lại, sắc mặt từ căng đỏ chuyển sang tím ngắt. Đã dần ngươi bao nhiêu trận rồi, mà sao ngươi vẫn không nhớ gì cả? Ta và ngươi là quan hệ không chết không ngừng. muốn báo thù sao? Gọi bản thể của ngươi tới, còn phân thân ta gặp một giết một. Mỗi một phân thân đều có dấu ấn thần nguyên của ngươi, bị ta hủy diệt thì bản thể cũng sẽ chịu phản phệ. Nếu không muốn bị ta diệt sạch phân thân tới mức hao tổn tu vi và thần nguyên của bản thể, thì nhanh chóng chạy tới đây. Tu thần nghiêng đầu cười tủm tỉm nhìn vô thần, nói. Tu thần! Nếu ngươi giết phân thân này của ta, ta quyết định không chết không ngừng với ngươi. Đi khắp chư thiên vạn giới, ta cũng phải giết ngươi. Vô thần giãy dụa trống giận. Tu thần xoa xoa mũi, mỉm cười, được, ta rất thích những lời ác độc này của ngươi. Bùng! Nói xong, tu thần nhẹ nhàng búng ngón trỏ của mình, toàn thân vô thần lập tức nổ tung, hóa thành một màn sương máu, một tia dấu ấn thần nguyên muốn chạy trốn thì lại bị tu thần túm vào trong tay, trực tiếp bóp nát. Tiếp theo, nên nói tới chuyện của ngươi. Sau khi tiêu diệt hóa thân này của vô thần, tu thần nhìn về phía bầu trời. Tổ nguyên bạch hồ là thứ tu thần chắc chắn muốn lấy. Trong thứ này ẩn chứa sinh linh chi lực vô cùng khổng lồ. Nhưng tu thần là người tốt, không thích cướp đoạt, cho nên vẫn muốn trưng cầu ý kiến đương sự một chút. Hồ thần không có hình thái thực tế, chỉ là một chút ý chí ẩn bên trong đám mây bảy màu kia mà thôi. Chuyện mới vừa rồi, nó cũng nhìn thấy toàn bộ, giống như đám người bạch thiên chỉ, đến bây giờ cũng vẫn chưa hoàn hồn lại. Một phân thân vô thần muốn lấy tổ nguyên bạch hồ mà nó đã không có cách nào phản kháng, chỉ có thể cố gắng hủy diệt bản thân, mà còn chưa chắc đã thành công. Thế mà nay lại xuất hiện một người điên khủng bố tới mức làm nổ tung vô thần, trong lòng nó biết bản thân không có bất kỳ lựa chọn nào. Việc duy nhất nó có thể làm bây giờ, chính là giữ lại huyết mạch cho bộ tộc Bạch Hồ. Ta nguyện ý giao tổ nguyên Bạch Hồ cho ngươi, nhưng có thể lưu lại một tia huyết mạch cho bộ tộc Bạch Hồ chúng ta hay không? Hồ thần nhẹ giọng hỏi. Đây không phải là bàn điều kiện, mà là cầu xin tu thần, bởi vì bản thân hồ thần khi đối mặt với tu thần, thì ngay cả năng lực tự hủy tổ nguyên Bạch Hồ cũng không có. Cho nên ngươi cảm thấy ta dễ nói chuyện hơn vô thần phải không? Tu thần cười khẽ, hỏi lại. Đối với vô thần, ngoại trừ bản thân và sư tôn của y thì những người khác đều là kiến hôi, căn bản không đáng quan tâm, thậm chí còn không có tư cách để cho y nhìn tới. Còn với tu thần mà nói, ngoại trừ người của miếu thiên thần, những người khác đều là sâu kiến, cho dù là vô thần hay là chúa tể chân chính nắm giữ nguyên giới trong tay cũng chỉ là rác rưởi. Dù sao chỉ cần nằm trong phạm vi linh vực của tu thần, thì hắn sẽ không xem bọn họ là người. Đối mặt với câu hỏi này của tu thần, hồ thần chìm vào suy tư. Nó thực sự là không có cách nào trả lời, cũng không biết nên trả lời tu thần như thế nào. Một người có thể làm cho vô thần tức tới bốc khói mà không làm gì được, thì một ý chí bạch hồ như nó có thể có tư cách gì? Ngươi tự mình giao ra, hay là muốn ta động thủ? Tu thần mỉm cười hỏi. Ta giao. Hồ thần trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, giọng điệu vô cùng bi thương đau đớn, lại không thể làm gì khác được. Chuyện cho tới bây giờ nó chỉ có thể cược. Cược tu thần và vô thần không phải cùng một loại người. Cược thắng, vậy thì bộ tộc Bạch Hồ cũng không tới mức diệt tộc. Còn thua thì dù sao cũng chỉ là diệt tộc, nó đã không còn năng lực xoay chuyển. Chỉ thấy đám mây bảy màu trên bầu trời kia bắt đầu xoay tròn rất nhanh, thoáng cái đã hội tụ lại trên đỉnh đầu tu thần, hóa thành một viên linh châu bảy màu. Bên trong linh châu bảy màu này ẩn chứa sinh linh chi lực khổng lồ, đây chính là thành quả hấp thu hơn 10 kỷ nguyên của bộ tộc Bạch Hồ, cũng là số mệnh của toàn bộ tộc Bạch Hồ. Tay phải tu thần túm vào trong không khí, linh châu bảy màu kia lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cũng không tệ lắm. Bù lại một tia thần niệm của vô thần rồi. Tu thần cười ha ha, sau đó trực tiếp nuốt tổ nguyên Bạch Hồ vào miệng. Đám người Bạch Thiên chỉ thất hồn lạc phách ngồi bệt xuống đất, ánh mắt tuyệt vọng, sợ hãi nhìn tu thần. Hiện giờ không còn chút phúc của hồ thần nữa, mà ý chí hóa thành tổ nguyên Bạch Hồ cũng đã bị tu thần nuốt mất. Lúc này sinh tử của bọn họ đều chỉ dựa vào một ý nghĩ của tu thần. Tu thần nhìn về phía Bạch Thiên chỉ, sau đó lại nhìn về phía Bạch Vũ cách đó không xa đã sắp ngất đi, khóe miệng khẽ cong lên. Tu thần vẫn vô cùng có hứng thú với vật thí nghiệm một lần duy nhất mà thành công này của vô thần. Chương 401, đẳng cấp cao hơn, tất cả đều phải chết. Chương 401, đẳng cấp cao hơn, tất cả đều phải chết. Vô thần đúng thật là có chút bản lĩnh, có thể tôi luyện ra ngũ uẩn chi huyết. Ngũ uẩn chi huyết là do huyết mạch của bản thân vô thần thông qua bí thuật ngũ uẩn vô cùng hùng mạnh mà tế luyện nên, ẩn chứa sức mạnh vô cùng khổng lồ. Chỉ cần huyết mạch phù hợp, sau khi nuốt ngũ uẩn chi huyết sẽ dẫn tới cộng hưởng, từ đó nhanh chóng tăng tu vi lên. Nếu không có năng lực khống chế thời gian thì không thể nghi ngờ ngũ uẩn chi huyết chính là sự lựa chọn tốt nhất, có thể nhanh chóng chế tạo cường giả cấp bậc thiên tôn. Chẳng qua cần bao nhiêu sức mạnh huyết mạch của vật dẫn mới có thể phối hợp với ngũ uẩn chi huyết sinh ra cộng hưởng, sau đó đạt được mục đích tăng tu vi, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bởi vì Bạch Phi mang thai Bạch Vũ, toàn bộ huyết mạch trên người nàng đã được đồng hóa cải tạo. Song tu vi mà nàng đạt được khi dùng ngũ uẩn chi huyết cực kỳ không ổn định, đây cũng là lý do vì sao Kinh Như Tuyết luôn cảm thấy khí tức của Bạch Phi dao động không yên. Còn Bạch Vũ thì lại khác, nó hoàn toàn phù hợp, chỉ cần nuốt ngũ uẩn chi huyết, sẽ lập tức trở thành một thiên tôn thật sự. Có điều dù đã nhanh chóng tăng thực lực lên cấp bậc thiên tôn, nhưng kinh nghiệm và tâm cảnh lại chưa tới được cấp bậc này. So với những người từng bước một đặt chân vào cấp bậc thiên tôn, quả thật là nó kém cỏi hơn rất nhiều. Tu vi cùng một cảnh giới, thực lực vẫn sẽ có sự khác biệt. Ví dụ như Kinh Như Tuyết có tu vi thiên tôn, không cần tu thần ban cho pháp bảo tiên thiên thì nàng vẫn có thể đối phó được với những kẻ mạnh cùng cảnh giới. Nhưng Bạch Vũ lại không làm được như vậy, nó yếu hơn những vị thiên tôn bình thường một chút. Nhìn qua thì có vẻ như điều này là một điều tai hại, nhưng đối với vô thần mà nói, thậm chí đối với các vị đại năng khác ở nguyên giới, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được. Tạo ra một số lượng lớn thiên tôn, chất lượng không tốt thì vẫn có thể dùng số lượng để bù vào. Thử nghĩ một chút, nếu như đại chiến ở nguyên giới bùng nổ, vô thần trực tiếp tạo ra 1 triệu thiên tôn, như vậy cho dù đối phương có 1000 thì cũng không thể nào chống lại được. Đây chính là sự khủng bố của bí thuật ngũ uẩn. Mỗi một vị đại năng ở nguyên giới đều muốn tế luyện thành công, nhưng lại đều thất bại, hoặc có lẽ vẫn đang trong thời gian thí nghiệm, chưa đạt được thành công. Tất nhiên, đối với tu thần mà nói, mấy thứ này đều là cặn bã trong những thứ cặn bã. Hắn hoàn toàn khinh thường. Đã đạt tới cấp bậc khống chế thời gian, còn cần bí thuật ngũ uẩn làm gì nữa chứ? Không cần thiết. Đừng nói thiên tôn, ngay cả thần vương hắn cũng có thể tạo ra vô số trong nháy mắt, trực tiếp nghiền nát bọn họ. Tu thần chính là sự tồn tại bất thường ở chư thiên vạn giới này. Chỉ cần nằm trong phạm vi lĩnh vực của hắn thì hắn có thể bất chấp tất cả mọi thứ. Đại nhân tha mạng. Bạch Thiên Chỉ run rẩy kêu lên. Hiện giờ hy vọng sống duy nhất của bọn họ chính là tu thần. Tu thần cười ha ha một tiếng, hắn hoàn toàn không có hứng thú với gia tộc Bạch Hồ mà đi tới bên cạnh Bạch Vũ. Các ngươi sống hay chết cũng không liên quan gì tới bản tọa. Tu thần nói xong, bèn vươn tay phải, điểm sáng màu xanh lục trong lòng bàn tay lập tức tuôn ra, bao phủ thân thể của Bạch Vũ. Nháy mắt, vết thương trên người Bạch Vũ đã khôi phục như lúc ban đầu. Nó đột nhiên mở hai mắt, đứng bật dậy. Mẫu thân! Mẫu thân! Bạch Vũ chạy tới bên cạnh Bạch Phi, đỡ nàng dậy, giọng nói vô cùng nghẹn ngào. Muốn cứu mẫu thân ngươi không? Tu thần hỏi. Bạch Vũ nhìn về phía tu thần, tất cả mọi chuyện vừa rồi xảy ra nó đã nhìn thấy hết. Thậm chí nó cũng biết mình là vật thí nghiệm của vô thần, mà mẫu thân nó cũng chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Muốn! Đại nhân! Cầu xin ngài mau cứu mẫu thân ta bằng lòng trả bất cứ giá nào. Hốc mắt của Bạch Vũ ửng đỏ, ra sức van nài. Trả giá? Không cần, bản tọa là người tốt. Tu thần cười ha ha, một lần nữa xuề bàn tay ra. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phi cũng mở mắt, thân thể gầy nhom tiều tụy đã khôi phục lại như cũ, trở thành dáng vẻ đệ nhất mỹ nữ của gia tộc Bạch Hồ năm nào. Đúng thật là một đại mỹ nhân. Chẳng qua ánh mắt và khí chất đã thay đổi, trở nên vô cùng u ám, tàn nhẫn. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Bạch Phi và Bạch Vũ đồng thời quỳ xuống trước mặt tu thần, dập đầu 3 cái thật mạnh. Tu thần xua tay 1 cái, nói, không cần cảm ơn, bản tọa đã đồng ý với tên nhóc này những gì thì tất nhiên sẽ thực hiện. Những người còn sống của gia tộc Bạch Hồ cũng chỉ còn lại mấy kẻ ở phía sau kia, các ngươi muốn giết hay làm gì thì tự mình quyết định. Bản tọa sẽ không xen vào. Bạch Vũ và Bạch Phi chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám người Bạch Thiên Chỉ, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ và dữ tợn. thù hận này không thể hóa giải một cách dễ dàng được. Song, người mà mẹ con bọn họ hận nhất hiện giờ chính là Vô Thần. Đặc biệt là Bạch Phi, tuy rằng vừa rồi không thể nhúc nhích. Hơi thở mong manh, nhưng tất cả mọi chuyện nàng đều nghe thấy hết. Bản thân đã từng yêu người nam tử kia sâu đậm như vậy, vì y mà vứt bỏ gia tộc Bạch Hồ, không nghĩ tới cũng chỉ là một hóa thân. Một vật thí nghiệm mà thôi. Từ yêu thành hận là sâu sắc nhất, cũng nồng đậm nhất. Vô Thần tổn thương nàng, nàng có thể tha thứ. Nhưng y lại lợi dụng nàng, biến con trai nàng thành vật thí nghiệm, đây là điều mà nàng không thể tha thứ cũng không thể chấp nhận. Tự các ngươi giải quyết đi, bản tọa đi trước. Tu thần nói xong bèn trực tiếp biến mất. Hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc mẹ con Bạch Phi có vì việc nước quên tình nhà mà tiêu diệt gia tộc Bạch Hồ hay không. Hắn cứu sống hai mẹ con họ vẫn là để gài bẫy Vô Thần. Vì cái bẫy tiếp theo. Vô Thần chia ra vô số huyết mạch ở phù tiên giới, cho tới giờ cũng chỉ có một mình Bạch Vũ thành công, thế nên Vô Thần chắc chắn phải túng bằng được cơ thể bản thể của Bạch Vũ. Còn Tu Thần sẽ chờ Vô Thần đến mang Bạch Vũ đi. Sau khi Tu Thần biến mất, hai mẹ con Bạch Phi và Bạch Vũ chậm rãi đứng dậy, trợn mắt nhìn đám người Bạch Thiên Chỉ với vẻ mặt oán hận. Thầy ơi, chúng ta trở về sao? Không xem nữa hả? Kinh Như Tuyết nghi ngờ hỏi. Nàng rất muốn nhìn xem hai mẹ con Bạch Phi cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Xả hận tiêu diệt toàn bộ gia tộc Bạch Hồ, hay bởi vì mình là gia tộc Bạch Hồ mà tha cho bọn họ? Không cần nhìn làm gì. Ngươi phải biết, ngươi cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp. Bọn họ chỉ là con kiến hôi ở tầng áp chót của phù tiên giới mà thôi, về sau sẽ không qua lại gì với ngươi nữa. Tu thần lãnh đạm nói. Chỉ cần là người của miếu thiên thần, đó chính là sự tồn tại ở đẳng cấp cao nhất. Mấy chủng tộc như gia tộc Bạch Hồ ở phù tiên giới quả thực nhiều không đếm xuể, nếu cứ chú ý tới bọn họ thì không phải đang nói tầm mắt của mình rất thấp hay sao? Ta hiểu rồi thưa thầy. Kinh Như Tuyết gật đầu đáp. Tu thần nhìn về phía đông, mỉm cười nói, đi thôi, có mấy người đã chết, bọn họ đều trở về rồi. Chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chết sạch rồi trở về thôi. Mà trở về cũng tốt, tụ họp một chút rồi sau đó chúng ta sẽ đi làm một vài chuyện. Kinh Như Tuyết lộ ra vẻ vui mừng, nói, đã chết hết rồi sao? Vậy thì tốt quá, không thì ta sắp chán đến chết rồi. Nếu tất cả đã chết hết thì có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nếu những lời này bị người khác nghe được thì đoán chừng bọn họ sẽ bị dọa đến nỗi tròng mắt rơi hết ra ngoài. Cùng là đồng môn với nhau. Vậy mà lại mong những người khác chết nhanh một chút. Tâm lý biến thái cỡ nào chứ? Ý nghĩ lóe lên trong đầu, nháy mắt Tu Thần và Kinh Như Tuyết đã trở lại thiên trì viên bàn ở núi Thiên Tử. Mà trước mặt bọn họ có ba người đang ngồi với vẻ mặt buồn bực. Thầy! Đại nhân! Ba người kia nhìn thấy Tu Thần, vội vàng đứng lên.